Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Mời các bạn cùng đón nghe câu chuyện Bởi Vì Yêu, tác giả Mai Tử Hoàng Thủy Vũ, dịch giả Chu Cười Yêu, Khuynh Thành, Huyết Tử Lam. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc của Hoàng Dương. Cô không có chú ý tới, ở ven đường, một chiếc xe màu đen theo cô rời đi. Thật lâu sau cũng nhanh chóng cách rời. Ai, đáng ra bây giờ hẳn phải là ánh nắng tươi sáng sau giữa trưa chứ. Thế mà lúc này đã bị mưa rền gió dữ bao trùm. Trời mưa thật lớn, giống như là từ trên bầu trời khuynh đảo xuống mặt đất vậy. Như bao nhiêu đường cong thẳng tắp hạ xuống. Lâu Lục Kiều đứng ở trong đại sảnh, cách tấm gương thủy tinh nhìn lại, bốn bề đều là những tấm thủy tinh phất phơ nước. Tầm nhìn đại khái chỉ còn ngắn ngủn có mấy thước mà thôi. Dự báo thời tiết có nói là sẽ có bão đổ bộ, nói khá rõ ràng là sau nửa đêm nay. Thế mà bây giờ còn đang là buổi chiều, nhưng đã mưa to gió lớn đến trình độ này. Cô bất đắc dĩ thở dài một hơi. Quả nhiên là người tính không bằng trời tính. Sớm biết như thế này thì buổi chiều đã ở lì trong văn phòng không đi ra cửa. Nhưng mà cũng phải là cách khả quan. Ai kêu cô có số khổ cơ chứ. Người phụ nữ Tạ Tiểu San này, cái gì cũng đều ném đến chỗ cô. Người phụ nữ đó là một người chủ biên danh vọng, mỗi ngày ở trước mặt cô nhàn nhã, lúc ẩn lúc hiện. Cô hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật muốn đem cuốn tạp chí ném tới trên mặt người phụ nữ đó, phất tay mà nói lớn: bản cô nương ta đây mặc kệ nhé. Trên thực tế cô vẫn cứ trải qua như vậy. Nhưng mà Tạ Tiểu San chính là người tủm tỉm đem cuốn tạp chí trên tay kia ném qua chỗ cô. Một điệu bộ mèo khóc chuột. Tốt lắm, tôi biết cậu cũng đã vất vả. Vừa nói vừa đến trước mắt cô, lắc lắc qua cuốn tạp chí. Ngẫm lại khả năng của cậu mà lại làm ở một cuốn tạp chí như thế này thì khiến tớ cũng một phen kinh ngạc đấy. Nhưng mà hiện thời thì tạp chí đã được đóng thành như thế này rồi, cậu còn không buông tha sao? Ok, được rồi, chỉ cần cậu nói một câu rằng cậu buông tha, tớ lập tức sẽ xử lý cuốn tạp chí này. Tất nhiên sau đó chúng ta sẽ tính đến khoản tiền lương. Từ đây về sau, mỗi người một ngả, không còn liên quan hay là liên lụy gì đến nhau nữa. Cậu có biết rằng, tớ đây mỗi ngày nhìn thấy cậu đều giống như là nhìn thấy mặt của mẹ kế Trương không? Giống như là tớ có nợ cậu rất nhiều tiền vậy. Người phụ nữ này biết rõ ràng cô chỉ là nói thế, nhưng mà còn trước mặt cô nói như vậy, miệng lưỡi thật là lưu loát, thao thao bất tuyệt. Năm đó sau khi cô tốt nghiệp, ảm đạm về nước, trừ bỏ tấm thân cùng với bộ quần áo thì cái gì cũng không có. Mà Tạ Tiểu San cũng vừa lúc ở nước Anh trở về. Hai người ăn nhịp với nhau, quyết định đại diện cho một cuốn tạp chí thời thượng của nước ngoài ở trong nước này, gây dựng sự nghiệp, trong khi số tiền toàn bộ bỏ ra là của một mình Tạ Tiểu San mà thôi. Cô ấy lúc đó còn không có ý tốt gì, luôn trêu ghẹo: Lâu Lục Kiều, cậu nên giao tính mạng cho tớ. Tớ đây là như vậy sẽ chuẩn bị cho cậu một chút của hồi môn cho cậu từ nhỏ đến lớn, không cần phải truyền hết cho tớ đâu. Bằng không, đến lúc nào đó tớ không thể gạt đi, quan tài cũng không có, đành phải cả đời quấn quýt lấy cậu không tha. Cậu nên cẩn thận với tớ là tốt rồi. Nói đúng với khuôn mặt ảm đạm của cô, nhưng cô ấy vẫn một mặt tươi cười. Thoáng một cái, thế mà thời gian trôi qua đã vài năm. Những năm đó hết thảy còn rành rành trước mắt. Cô cùng với Tạ Tiểu San, hai người cùng bàn việc trong văn phòng, cái gì cũng tự mình chủ động làm, lại làm rồi lại đánh, lại còn kiêm luôn người khuôn vác. Cứ như vậy, nhưng mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Cô chống cái ô phiêu diêu ở trong mưa gió, phần phật, chập phật, vạn phần thê lương, tránh ở nhà ga công cộng, cả người đã ướt đẫm. Rốt cuộc dự báo cái gì mà ốc lậu kêu thiên phùng suốt đêm mưa chứ? Buổi chiều ngày hôm qua mới tiến đến nơi nào, thế mà hiện tại đã đụng trúng phải bão. Xem ra cô cũng nên khẩn trương đi mua xổ số. Cô mà mua xổ số thì nhất định sẽ trúng. Số tốt thì mua tốt, trúng cao mà. Đã đứng vẫy taxi thật lâu mà không đón được một chiếc taxi nào. Taxi này nọ vào ngày thường, khi mà cô không nghĩ tới việc đón xe thì cảm giác có rất nhiều. Rất nhiều xe trống ở trước mặt lắc lư, dường như là đang muốn chờ người đón taxi vậy. Thế mà giờ này nó cố tình đầy ngập khách. Cô suy sụp ngửa mặt lên trời thở dài. Xem ra hôm nay vận khí của cô không tốt, đến nỗi bắt một chiếc taxi mà cũng không có. Mọi cách đều rơi vào đường cùng, đành phải lấy điện thoại ra gọi cho Tạ Tiểu San. Này, mau tới đại học X đón tớ đi, nếu tới chậm thì chờ mà nhặt xác của tớ đi. Bất quá cũng cần phải tính thời gian Tạ Tiểu San chạy trong mưa, ở đến đây ít nhất cũng phải là cả giờ đi. Nhưng thật sự cũng không còn cách nào khác, chờ đợi càng lâu thì càng lại không có xe. Đại khái điều may mắn duy nhất chính là bản thân đang mặc chiếc áo mưa cùng màu đen, màu cùng với khố đen của bút chì. Tuy rằng hiện tại đã ướt đẫm, chiếc áo ướt sũng gắt gao dính vào trên người như tầng da thịt thứ hai vậy. Tuy là rất khó chịu nhưng còn không có đến mức để cảnh xuân lộ hết ra ngoài, rất là nguy hiểm. Lại một trận cuồng phong không ngừng thổi tới, khiến thân thể ướt đẫm của cô cảm thấy vài phần lạnh ngắt. Vội ôm chặt lấy bản thân, chuẩn bị quay lại đại sảnh chờ Tạ Tiểu San tới đón. Cô vừa muốn xoay người, chợt nghe phía sau có tiếng còi xe kêu đến. Một chiếc xe màu đen hiệu châu Âu, danh giá, tao nhã, đang dừng lại bên cạnh chỗ cô đang đứng. Cô ngoảnh mặt lại nhìn chiếc xe vừa báo còi. Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên, người lái xe kia khuôn mặt thân quen, nhưng cô có thể xác định là không biết, hẳn là không có kêu cô rồi. Xoay người rời đi, chỉ nghe được một giọng nói đã từng rất rất quen thuộc từ phía sau chuyển tới. Tiểu Kiều, là anh đây, lên xe đi. Từng đã quen thuộc đến như vậy, cho dù giọng nói của người này đã hóa thành cho bụi từ lâu, nhưng cô vẫn có thể nghe được. Thế giới quả thật là nhỏ, thành phố S này lại càng nhỏ hơn nữa. Như thế nào mà lại gặp phải anh ta? Tuy rằng đã cho cả đời này sẽ không thể gặp lại anh, thế nhưng ở giữa cơn mưa lớn giàn giụa của bão tố, tại nơi nhà ga công cộng nho nhỏ này, liền dễ dàng gặp lại như vậy ư? Cô cũng không có quay đầu, cũng không có tạm dừng lại, mà ngược lại bước chân càng nhanh hơn. Hắn đẩy cửa xe ra, nhanh chóng đuổi theo cô, một phen giữ lấy cánh tay của cô lại. Tiểu Kiều, là anh, Tần Mộ Thiên. Cô đương nhiên biết anh là ai, lại kêu tên cô như thế trên đời này ước chừng cũng chỉ có anh mà thôi. Nguyên nhân là vì anh nên cô mới sở dĩ phải đi. Cái này gọi là một ngày bị rắn cắn thì 10 năm vẫn còn sợ. Cô chậm rãi quay đầu, cách một lớp mưa bụi đang không ngừng rơi xuống, híp mắt nhìn hắn bình tĩnh như nước. Thực xin lỗi, tôi không biết anh. Anh nhận nhầm người rồi, mời anh buông tay. Con mắt đảo quanh, một mảnh thanh lãnh cùng hờ hững, giống như là nhìn một người xa lạ. Cuối cùng kỳ quái như thế nào, đi nữa thì cũng chỉ là người xa lạ mà thôi. Hắn hơi ngạc nhiên đứng ở nơi đó, nhưng nháy mắt liền đã hiểu được cô không nghĩ sẽ nhìn thấy hắn. Giọng nói kia dần dần thấp xuống, đến cuối cùng như là muốn cầu xin. Mưa lớn như vậy, có cái gì thì chúng ta vào xe rồi nói sau. Mưa lớn không ngừng đánh vào trên người hắn, làm ướt lỗ chỗ nơi bộ âu phục màu xám bạc trên người hắn. Tay hắn vẫn như trước, vẫn rất dày và chân thực như vậy. Lòng bàn tay vẫn như trước ấm áp và nóng rực là thế. Giống như là thật nhiều năm trước, hắn nắm tay cô khiến cô có cảm giác đau đớn trong lòng dậy lên. Cô dùng sức gạt tay hắn, giống như là có vi khuẩn vậy, mà cũng chưa từng nghĩ qua sẽ làm cho người ta chí mạng. Cô lại lạnh lùng thốt ra, mời anh buông ra, tôi không biết anh. Nếu như năm đó cô không có yêu anh, không cùng anh có những kỷ niệm đẹp. Đúng vậy, nếu tất cả chỉ là những lời nói đầu môi, cô tình nguyện cho tới bây giờ không quá yêu anh như vậy. Ánh mắt của hắn thâm thúy hắc trầm, sâu không thấy đáy. Lúc này cư thiên tràn đầy đều là thương tiếc cùng thiết tha. Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Cô không hề để ý đến hắn, giống như cái danh hắn mang chỉ là một người xa lạ, liền xem một cái liếc mắt cũng là dư thừa. Cô xoay người, cũng không quay đầu lại, hướng đại sảnh mà đi tới. Động tác nhanh chóng, giống như là sau lưng có bầy sói đang đuổi theo vậy. Hắn một mình lặng lặng đứng ở nơi đó, tay vẫn duy trì trạng thái khi bị cô hất tay ra, vẫn nắm như vậy nhưng lại vô thức. Những giọt mưa càng không ngừng đánh trên người của hắn. Chỉ ngơ ngác đứng đó nhìn theo hướng cô đi. Nguyên nhân tất cả đều là vì hắn. Hắn tạo nên cục diện như vậy này để cô rời khỏi hắn. Tất cả đều là hắn tạo thành. Hắn xứng đáng bị vậy. Phản ứng của cô đối với hắn ngày hôm nay như vậy đã là khách khí lắm rồi. Còn nhớ rõ khi hai người chia tay ngày đó, cô hung hăng đánh cho hắn mấy cái bạt tai, trong mắt tràn đầy lửa hận. Tần Mộ Thiên, đời này tôi không muốn gặp lại anh. Những giọt nước mưa càng rơi xuống, giống như những hạt kim cương càng lộng lẫy, lóa mắt. Đó có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn. Cô đã từng kéo tay hắn kiên định mà nói rằng: em mặc kệ, Tần Mộ Thiên, em muốn sống cùng với anh. Ngay cả khi cha mẹ cô phản đối, anh trai cô phản đối, toàn thế giới này đều phản đối, nhưng cô vẫn muốn sống cùng với hắn. Hắn dừng lại thật lâu trên người cô, đôi mắt thâm thúy như bầu trời, chứa đựng nhiều điểm tinh quang. Tiểu Kiều, em về sau sẽ hối hận. Cô cười, tràn đầy tự tin lắc đầu, đôi mắt híp lại giống như là hoa hồng chưa từng khai bông, lóa mắt mà kiều mị. Không, Lâu Lục Kiều em cho tới bây giờ sẽ không hối hận. Em muốn sống cùng anh, cả đời ở bên cạnh anh. Cô tự nhiên biết hậu quả nếu mình làm như vậy, cha mẹ và anh trai nhất định sẽ cắt đứt viện trợ kinh tế vẫn đang duy trì này. Từ lúc biết cô cùng anh yêu nhau, cha mẹ liền lấy vấn đề kinh tế để uy hiếp cô. Cô lôi kéo hắn, đi nào, Tần Mộ Thiên, chúng ta đi mua nhẫn cưới đi. Hắn phản bác lại, đem cô ôm vào lòng. Tiểu Kiều, anh không có ý sẽ kết hôn với em bây giờ. Chờ chúng ta về nước, chờ anh thành công, lấy điểm trước mặt của gia đình em đã. Gia đình em chấp nhận anh thì chúng ta sẽ kết hôn. Anh hy vọng có thể cho em một cuộc sống hạnh phúc ấm no. Cô lấy khuỷu tay đánh hắn, dương mắt ngạo nghễ nhìn hắn. Tần Mộ Thiên, nếu em muốn một cuộc sống tốt chỉ khi cùng anh chung tay chia sẻ thì thế nào? Em cơ bản có cuộc sống không tốt sao? Làm gì phải đợi về sau chứ? Hắn thoạt không thể nói gì. Đúng vậy, nhà cô cũng dòng dõi thư thương, lại giàu có. Thân là con gái duy nhất trong nhà và lại rất đáng yêu. Cô từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên. Không từ mà biệt, lại nói ở nơi đất khách này đi học. Nhưng vì cô không chịu ở biệt thự trên đảo, nên cha cô đã sớm vì cô mà mua một phòng ở gần trường học của cô. Chính là vì hắn nên con gái bảo bối của họ không có thể hoàn thành xong chương trình học trong vài năm. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn ảm đạm xuống. Người nhà cô nói không có sai, phương diện này hắn không có xứng với cô. Hắn đã không cho cô được một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc. Hai tay của cô ôm lấy thắt lưng hắn như một lời thề kiên định. Dù sao em cũng mặc kệ, dù sao em nhất định muốn gả cho anh. Hắn đem thân thể mềm mại của cô gắt gao mà ôm lấy, giống như là một bảo vật hiếm có vậy. Sợ hãi nếu như buông lỏng thì cô sẽ tùy thời mà biến mất không thấy. Em thực sự không hối hận. Cô trả lời cho hắn bằng một nụ cười rất tươi, rồi lại dùng hết sức lực gật đầu. Hắn hít sâu một hơi, hôn lên trán của cô. Được, vậy chúng ta đi mua nhẫn. Hai tay của cô ôm lấy cánh tay hắn, vui vẻ hân hoan, miệng vừa cười vừa hát. Hôm nay em muốn gả cho anh. Hôm nay em muốn gả cho anh. Và hôm nay em muốn gả cho anh. Sau khi hát ca từ cải biên, lại bày ra bộ dạng không can tâm. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng không tự chủ được mà cười lên. Có cô ở bên người thật tốt, thật sự tất cả đều rất tốt. Một ngày nào đó của nhiều năm sau, trong lúc vô ý nghe lại đôi nam nữ nào đó hát lại bài hát này, khiến hắn đau lòng đến không thể thở được. Bởi vì năm đó, người con gái ở đó ở bên cạnh hắn cười tươi, hồn nhiên ca hát, nhưng hắn rút cuộc vẫn không giữ lại được ở bên cạnh mình. Lâu Lục Kiều ngơ ngác đứng ở một góc của đại sảnh, tận lực đem bản thân thành ra một bóng dáng nhỏ nhoi. Nhìn bên ngoài mưa rất lớn đang đánh vào trên mặt thủy tinh trong suốt mà rơi xuống. Từng giọt, từng giọt, từng dòng, giống như là những hạt nước mắt trong suốt càng không ngừng rơi xuống. Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu cô không có gặp anh? Đã bao lâu thế rồi, nhưng cô thật không ngờ sẽ gặp lại anh. Cô cho rằng anh cũng đã quên cô. Dù sao thời gian là liều thuốc tốt nhất trên thế giới, đủ để cho mọi thứ phai nhạt tất cả. Nhưng trong nháy mắt, khi vừa mới đến và nghe được giọng kia của anh, thì cô mới biết được cô căn bản không có quên. Giọng nói của anh vẫn quen thuộc như thế, quen thuộc đến nỗi như một chất quyến rũ khơi nguồn cho tất cả những đau thương ẩn chứa trong lòng cô trỗi dậy. 6 năm 8 tháng rồi. 6 năm 8 tháng là khoảng thời gian không dài nhưng cũng không phải là ngắn. Giống như là chưa làm được cái gì cho hoàn hảo, nhưng cũng không nghĩ ra cái gì để làm vậy. Thế nhưng lại làm cho con người ta có cảm giác mơ hồ cả đời đều là lầm lỗi. Cô nhắm chặt mắt, nhớ tới cái hình ảnh đau lòng kia. Một chút ý chí còn sót lại trong đầu cô đã cho cô biết rằng quả nhiên nhiều năm như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy không thể tin được. Anh làm sao có thể đối với cô như vậy chứ? Anh đã từng nói qua, Tiểu Kiều, anh cũng yêu em. Anh đã từng nói qua, Tiểu Kiều, anh sẽ chăm sóc cho em cả đời. Anh đã từng nói qua, Tiểu Kiều à, thực xin lỗi làm cho em phải chịu khổ rồi. Anh cũng đã từng nói qua, Tiểu Kiều, chờ anh tốt nghiệp xong rồi về nước gây dựng sự nghiệp thật tốt, anh nhất định cho em một cuộc sống tốt. Anh đã từng nói qua, và anh đã từng nói qua rất rất nhiều. Nước mắt của cô chậm rãi chảy dọc theo hai gò má mà rơi xuống. Vì sao nhiều năm như vậy rồi, nhưng mỗi câu của anh đã từng nói với cô thì vẫn luôn rõ ràng trong hồi tưởng của cô như vậy chứ? Cô cho rằng cô đã quên, nhưng mà lúc này đây giống như là chuyện đó đang phát sinh trước mắt cô vậy. Đó là một ngày của năm đó. Cô từ trong siêu thị bán hàng đi ra ôm theo một túi giấy lớn, đứng ở góc đường chờ xe buýt. Cô thấy anh ôm lấy một người phụ nữ ngọt ngào cười nói, mà bối cảnh phía sau bọn họ là một nhà nghỉ. Ánh mặt trời sau giữa trưa nóng rực và chói mắt. Cô cho rằng bị ánh sáng chiếu vào nên hoa mắt, cho rằng chính là bị hoa mắt mà thôi. Nhắm mắt lại hồi lâu, cô lại sợ hãi mở mắt ra. Nhưng khoảng cách của anh cùng cô càng ngày càng gần, vẫn là không có biến mất. Anh đang chậm rãi đi tới trước mặt cô. Anh tự hồ lúc này mới nhìn thấy cô, cử chỉ thấy kinh cùng ánh mắt trốn tránh, lạnh lẽo như băng, như muốn tố rằng những gì cô thấy đều là sự thật vậy. Cô ngơ ngác đứng ở đầu đường. Đầu đường người qua lại rất đông, nhốn nháo rộn ràng. Mà cô chính là kinh ngạc, mờ mịt nhìn anh hỏi, vì sao? Cô muốn hỏi vì sao thật nhiều. Vì sao lại ở cùng một người phụ nữ? Vì sao lại phản bội cô? Vì sao? Vì sao? Không biết bắt đầu từ khi nào, BBS thường có một câu nói đang được lưu hành: đàn ông mà đáng tin thì heo nái cũng biết lau cây. Cô luôn bật cười, cho rằng những người đàn ông khác cô không dám cam đoan, nhưng anh nhất định sẽ không có bộ dạng như vậy. Cô biết anh yêu cô, sủng cô, luyến tiếc cô phải chịu ủy khuất. Sau khi cô cùng anh kết hôn, hai người ở tại một căn phòng trọ thuê. Tuy rằng nhà nhỏ, nhưng cuộc sống vẫn luôn tốt đẹp, không kêu ca gì. Anh cho tới bây giờ không để cô đi làm kiếm tiền, cũng không để cô phải làm ở nhà quá nhiều. Một người như anh mà làm biết bao nhiêu là công việc, học bổ túc, cùng bạn học thử làm web. Khi đó anh ôn nhu nhìn cô, ánh mắt kiên định nói, anh sẽ chăm sóc em. Cô cười duyên, nghiễng chân, dùng cái mũi chạm vào mũi của anh, qua lớp da mềm mại dù anh nói ra kỳ hạn của lời thề cả đời. Anh nhân cơ hội che lại cái miệng của cô, dây dưa một hồi lâu, cuối cùng mới đối diện với cô, thốt ra lời thề ngàn vạn lời trân trọng, cả đời. Cô tươi cười đến ngọt ngào sán lạn, cô biết anh sẽ không dễ dàng đồng ý thề như vậy. Lúc đó cả cơm cô cũng không thể nấu, nếu không sống thì cũng nhẽo nhẹt. Xào rau thì càng không cần phải nói, cô học thật lâu cũng có thể làm được một số món, đó là chiên trứng, cũng không phải là rất mặn hay là rất nhạt, mà có đôi khi đôi chỗ sống không ra sống mà chín không ra chín. Nhưng anh vẫn một hơi ăn hết sạch. Đột nhiên sau đó dương mắt nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cô, an ủi dỗ cô. Vợ đại nhân à, anh không cần giàu sang phú quý, chỉ cần ấm no là đủ rồi. Cô mỗi lần bị anh nói như vậy đều nở nụ cười. Nhưng anh luôn lo lắng cô bị thương, thường xuyên làm bộ như tức giận phụng phịu nói cô. Lần sau không cần nấu, anh về sẽ nấu cho em ăn. Em đói bụng thì hãy ăn bánh, ngoan nào. Bản mặt hung hăng nhưng giọng điệu lại mang theo sự sủng nịnh vô cùng thân thiết. Anh giỏi nhất là nấu ăn, nhưng bởi vì nguyên liệu làm đồ ăn mua tương đối khó, nên trong nhà thường xuyên có nhất chính là trứng gà cùng gạo trắng. Mỗi lần anh nấu cơm, đánh cả hai trứng tất cả đều thuần thục. Sau đó hướng chảo đổ ít dầu, cái vá cơm đảo qua đảo lại, dài trên vài nắm hành thái xanh biếc, một mùi hương thơm xộc đến mũi của cơm rang trứng. Cha mẹ cô từng nói, Kiều Kiều, con cùng hắn kết hôn thì không cần kêu chúng ta là cha mẹ nữa đâu. Chúng ta không sinh ra các loại con gái như thế này. Anh trai cô cũng nói, Kiều Kiều, em sẽ hối hận. Bọn họ đều sai lầm rồi, cô làm sao có thể hối hận chứ? Cô được anh yêu thương như vậy mà, anh cũng yêu cô đến như thế thì sai lầm ở đâu? Ở nước ngoài, có khi anh giống như là một đệ tử nghèo, nhưng cũng có cùng cách sống của bản thân, cũng có những khoái hoạt riêng. Có lẽ về vật chất là kém, nhưng mà bọn họ vẫn có khả năng sẽ có một mảnh tương lai tốt đẹp. Anh là nghiên cứu sinh, đã sắp tốt nghiệp, mà cô cũng đã muốn tốt nghiệp. Hai người vô luận thế nào cũng không thể ở lại nước Mỹ, mà vẫn phải về nước để có thể tìm được một nơi làm việc ổn định. Sở dĩ cô không có nửa điểm lo lắng về tương lai, bởi vì tình yêu có, công danh sớm muộn gì cũng có, không phải sao? Đáng tiếc, Lâu Lục Kiều cô không có cái mệnh kia. Ngay khi anh sắp tốt nghiệp, cô cho rằng rốt cuộc cũng có thể đối diện với mọi người, chứng minh cho cha mẹ và anh trai cô thấy. Thế nhưng cô thấy được anh ôm một người phụ nữ thân mật như vậy, không có ai ra gì như vậy, vừa thấy là đã biết một đôi tình lữ ân ái triền miên. Cô đứng ở đầu đường này, anh đứng ở đầu đường kia. Cô nhìn anh, gằn từng tiếng hỏi, vì sao? Cô đến bây giờ kỳ thực vẫn có điểm bội phục bản thân. Đối mặt với trường hợp như vậy, cô nhưng mà vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên mở miệng, một mực hỏi hại hắn, giống như là những cảnh ở trong phim điện ảnh vậy. Thế cho nên những năm gần đây, nhìn đến những trường hợp tương tự trên phim, cô luôn nghĩ đến hai khả năng. Một chỉ là do hư cấu, giống như là nói đùa vậy, chỉ là trùng hợp. Một cái khác nữa là chuyện xưa sắp thành hiện thực rồi. Anh thất kinh nói, Tiểu Kiều, em nghe anh giải thích, anh. Anh nói liền vài từ anh, rồi nhưng cái gì cũng không có nói thêm, giống như là không cách nào để giải thích vậy, cũng không thể giải thích. Tất cả đã dừng lại ở hình ảnh. Anh luôn ổn trọng và hào phóng, cử chỉ quang minh lỗi lạc, mà anh nay lại chật vật đến vô thố, đến nỗi chân tay để ở đâu cũng không biết, rất giống với cảnh trên phim truyền hình nhiều tập, giống với biểu hiện của chồng bị vợ bắt quả tang thông dâm trên giường cùng với người khác. Cô bỗng nhiên nở một nụ cười, cười không ngừng, giống như cô không phải là đương sự vậy. Cô giống như chỉ là người qua đường mà thôi. Phát huy tính nhanh mồm nhanh miệng trong ngày thường vẫn xinh đẹp lung linh. Giải thích cái gì? Anh muốn giải thích với em. Anh chính là nhất thời xúc động. Em nghĩ anh sẽ nói mỗi ngày ăn cơm rang trứng đều ngấy, nên ngẫu nhiên muốn đổi sang ăn hamburger thử xem sao, có phải không? Anh đứng ở đầu kia, cái gì cũng không nói, chính là trầm mặc, chính là im lặng mà thôi. Thanh âm nơi ngã tư đường vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng trong thế giới của cô chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch. Cô khó nhịn chờ, chờ anh giải thích, nhưng là anh luôn luôn không có mở miệng nói chuyện. Cô đứng ở đầu đường, nắm chặt tay, đem toàn bộ sức lực mà nắm. Đầu ngón tay cắn sâu vào lòng bàn tay, giống như chỉ có một tia đau đớn như thế để giúp cô có thể tỉnh táo lại. Anh không có phủ nhận, anh thế nhưng không có phủ nhận. Với cá tính của anh như vậy chính là sự thật. Không chỉ có bối cảnh cái nhà nghỉ kia, mà là nơi không nên phát sinh trường hợp. Ngày thường anh cùng cô ôm nhau triền miên, thế mà lại ở nơi này ôm một người phụ nữ khác. Cam chịu chẳng khác nào thừa nhận, cô chỉ cảm thấy trong bụng có cái gì đó như muốn nôn ra, thực ghê tởm. Cô không phải là một người con gái thuần thanh như nước gì cả. Ở Mỹ tự nhiên có thể biết được cái gọi là hoan ái nam nữ. Cô có thể cảm nhận được phạm vi của anh ở cùng cô trước đây, nhưng mà không phải là sau khi kết hôn. Từng xem trên TV, từng đọc trong các cuốn tiểu thuyết thường có một câu nói: tình yêu là duy nhất, không có chỗ cho người thứ ba. Cô cũng chỉ là một tình yêu duy nhất, sở dĩ cũng như không thể có thêm người thứ ba. Cô xoay người bước đi, anh ở phía sau đuổi theo, ý đồ giữ chặt tay cô. Cô dùng sức bỏ ra, hung hăng tặng cho anh một cái tát, giọng nói lạnh lùng vừa hận: Tần Mộ Thiên, anh lại đi theo tôi thử xem. Anh dừng lại bởi vì anh biết cô đang rất tức giận. Cô một mình mờ mịt đi ở trên đường. Trên đường rất nhiều người đến cũng vội vàng mà đi cũng vội vàng. Bọn họ đều có một hướng đi nhất định, đều có một nơi để đến. Còn cô sẽ đi về đâu đây? Cô ngay cả một nơi để thu nhận cô cũng không còn nữa. Gia đình đã không còn. Lúc nhỏ cô bị ủy khuất cái gì đều có thể trở về bên cha mẹ và anh trai để khóc kể. Vậy mà lúc này đây, nơi đó làm sao cô còn mặt mà trở về? Cô không trở về được. Khi cô nói cho cha mẹ rằng cô muốn cùng anh kết hôn, thì ngay hôm sau cha mẹ cùng anh trai bay sang nước Mỹ, ngồi trên ghế sofa ở biệt thự tận tình khuyên nhủ cô: Lục Kiều, hắn từ nhỏ đã có hoàn cảnh sinh sống bất đồng với con, hắn không thể cho con một cuộc sống hạnh phúc đâu. Không phải là cha mẹ có quan niệm cổ hủ, nhưng thực sự thì hắn cùng với con chênh lệch quá lớn. Cha nói thật hàm xúc, không có nói thẳng ra rằng nhà bọn họ rất nghèo, nhưng đã biểu đạt rất rõ ràng ra như vậy. Anh trai cô thì nói: Lục Kiều, em điên rồi sao? Em không có lo lắng điều gì sao? Người như hắn, anh gặp đã rất nhiều. Hắn coi trọng gia đình chúng ta, nhưng mà không coi trọng em. Anh trai cô đã rất tức giận. Từ nhỏ đến lớn, chỉ khi tức giận với cô mới có thể kêu cô là Lục Kiều. Còn những thời điểm yêu thương sủng nịnh khác đều kêu cô là Kiều Kiều. Cô nhìn anh trai kiên quyết nói: Em không tin. Anh ấy không phải là người như thế. Anh ấy tuy rằng hiện tại rất nghèo, nhưng anh ấy có khả năng chịu khó chịu khổ, về sau nhất định sẽ rất tốt. Mẹ cô trào phúng cười cười khàn nhạt nói: Về sau là bao lâu? 10 năm hay là 20 năm hoặc 30 năm chẳng hạn. Hắn tới khi nào có tài để có thể cho con một cuộc sống như trước mắt đây? Kiều Kiều, còn trẻ chưa từng chịu khổ qua, không hiểu khổ là cái thế nào. Nếu như gia đình không có chu cấp cho con thì chỉ cần trong một tuần con đã không có cách nào sống sót ở cái thành phố này rồi. Lời nói của mẹ cô đã đâm bị thương lòng tự tôn của cô. Cô ngạo khí ngẩng đầu cao: Con cũng có thể đi làm công, người khác có thể đi làm thì con cũng có thể. Cô cũng không phải so với người khác thiếu tay thiếu chân gì. Người khác có thể sống sót tại thành phố này, tại quốc gia này, thì cô khẳng định cũng có thể. Mẹ cô tức giận đến lông mày dựng thẳng. Nói như vậy còn là quyết tâm muốn sống cùng với hắn sao? Cô không nói gì. Nếu không thì bọn họ sẽ buộc anh phải chia tay với cô. Cô cũng sẽ không thể cùng vội vàng kết hôn cùng anh để chứng minh rằng anh cũng yêu cô. Mộ Thiên là một người tốt, dựa vào học bổng tài năng toàn phần để có thể đến học ở đây. Tiền sinh hoạt hàng ngày đều dựa vào đi làm công. Cũng có thể hiểu theo một cách khác chứng minh anh ấy thông minh, rất có năng lực. Nhưng cha mẹ cùng anh trai cô vẫn là phản đối. Không hỏi xanh đỏ trắng đen gì, chính là một mặt phản đối. Khi biết họ yêu đương liền bắt đầu phản đối rồi. Anh trai thậm chí còn thấy mấy lần tìm Mộ Thiên bức bách anh cùng cô chia tay. Vẫn là dùng thủ đoạn thông thường nhất, vẫn thấy trên TV. Nhưng Mộ Thiên không có nhận tiền, không có chia tay với cô, không phải sao? Cha mẹ và anh trai cuối cùng cũng bất đắc dĩ rời đi. Cha cô chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu: Nếu con nhất định muốn sống cùng với hắn, cha cũng coi như không sinh ra một đứa con gái như con vậy. Từ nay về sau, chúng ta cùng con không còn quan hệ. Con về sau có chuyện gì cũng không có liên quan gì đến chúng ta. Cô thật không ngờ cha mẹ thế nhưng cũng kiên quyết đến vậy. Cô nhìn anh trai cầu xin, hy vọng anh có thể thông cảm cho cô vì anh ấy mà nói vài lời. Nhưng anh trai cô cũng vậy, cắn răng chỉ tiếc là không thể rèn sắt mà thành thép được thôi. Kiều Kiều, em về sau nhất định sẽ hối hận. Anh trai cô đúng là quạ miệng đen. Vì sao lần gặp cuối cùng đó còn nói một câu không dễ nghe như vậy chứ? Nói cô nhất định sẽ hối hận. Đúng vậy, hiện tại đúng là hối hận. Thực sự rất hối hận. Cô hiện tại rất muốn bổ nhào vào lòng mẹ, muốn giống như còn nhỏ, khi vi phạm lỗi sai gì cô cầu xin mẹ tha thứ. Mẹ à, Kiều Kiều biết sai rồi, mẹ tha thứ cho con có được không? Mẹ thường rất ôn nhu thay cô lau nước mắt, đêm cô ôm vào lòng ngực. Bất kể cô có làm gì sai, mẹ cuối cùng vẫn là người tha thứ cho cô. Lần sau không thể tái phạm. Nhưng là cô hiện tại làm gì còn mặt mũi để trở về cầu mẹ tha thứ. Cô lúc ấy một mặt kiên quyết, ngoại khí tranh luận với bọn họ. Mẹ cô ôm ngực tức giận đến cơ hồ muốn hôn mê rồi. Cô luôn cho rằng cha mẹ cùng anh trai yêu cô như vậy, sủng cô như vậy thì nhất định sẽ nhượng bộ cho cô, nhất định sẽ chấp nhận anh. Nhưng thật không ngờ cha mẹ cũng kiên quyết như vậy. Hiện tại cái gì đều đã chứng minh rồi, là cô sai lầm. Sai rồi tính rối mù, nhưng sự chứng minh tàn khốc này làm cho cô mất đi tất cả, bao gồm cả tình yêu của cô cùng. Toàn thân cô lạnh run, giống như là chưa đi qua một quãng rông như là sự sợ hãi của ngày đó. Thương tâm đến tuyệt vọng, một hồi chuông di động quen thuộc vang lên, đưa cô trở về với hiện thực. Cô sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại, thì ra đây là tiếng chuông di động của chính mình. Thực ra cô mơ hồ đến nghe tiếng chuông thân thuộc mà cô cũng không có thể nào đến nghe được. Lấy di động ra, trên di động hiện lên dãy số của Tạ Tiểu San. Chắc là cô ấy đã đến. Mà cô như thế nhưng đã đứng trong này gần 1 giờ, tư thế như vậy nhưng lại bảo trì gần 1 giờ. Cô điên rồi sao? Còn suy nghĩ đến những vấn đề trước kia làm gì? Cô lắc đầu mạnh một chút, đẩy xa những vấn đề kia, ấn nút tiếp điện thoại. Âm thanh của Tạ Tiểu San nộ khí đằng đằng truyền tới. Cậu, cái người phụ nữ đáng chết này, ở trong đại sảnh trú mưa mà sao tớ mở loa kêu cậu cả nửa ngày mà ngay đến một phản ứng cũng không có, là sao hả? Cách lớp thủy tinh với những hạt mưa đang rớt xuống, cô làm sao có thể nghe thấy? Nhưng cũng do cô vừa mới quá sức đắm chìm trong hồi ức, căn bản không chú ý đến mọi thứ xung quanh mình. Chiếc xe màu đỏ của Tạ Tiểu San vừa vặn đứng ở trước cửa đại sảnh chờ. Cho dù tùy tiện đảo mắt qua như thế nào cũng có thể thấy. Cô vội tắt điện thoại chạy ra ngoài. Tạ Tiểu San thấy bộ dáng ướt sũng của cô, có chút đau lòng nói: cậu như thế nào mà đem bản thân biến thành cái bộ dạng thế này? Cô nỗ lực cười trêu ghẹo: cậu là sợ tớ làm dơ xe cậu sao? Dù sao cũng chậm quá rồi, tớ cũng đã lên xe cậu ngồi rồi. Anh đã rời khỏi cuộc sống của cô, cô tuyệt đối không để cho anh ảnh hưởng gì, tuyệt đối không. Tạ Tiểu San liếc mắt nhìn cô một cái: ở trong lòng cậu, tớ không có nhân tính như vậy à? Lâu Lục Kiều cười dùng sức gật đầu: cậu hiện tại mới biết được sao? Đây là ấn tượng về cậu trong cái cảm nhận của tớ từ trước đến nay. À, tốt thôi, hiện tại mới biết cũng không trễ. Lúc buổi tối ngủ mà nhớ được chắc chắn sẽ tỉnh lại cho mà xem. Tạ Tiểu San cười trách móc: cậu mà mở miệng thật sự là thiên hạ vô địch thủ nha. Được, tớ cũng không có cãi với cậu, đem cậu bỏ nơi ven đường là được. Dù sao tớ cũng trong lòng cậu không có hình tượng gì đáng nói, tớ cần gì phải là cải trang làm người tốt chứ. Lâu Lục Kiều quay đầu, dựng lông mi cười cười nhìn Tạ Tiểu San: cậu có lá gan liền cho tớ thử xem ha. Người phụ nữ nói năng chua ngoa nhưng tâm lại rất thiện lương, nhưng cũng lại rất hợp với cô. Rõ ràng là quan tâm cô phải chết. Cô vừa lên xe liền lập tức đưa cô khăn mặt, lại nhanh chóng mở máy sưởi, nhưng trên miệng lại tuyệt đối không thừa nhận. Xe rất nhanh chạy đến nơi ở của cô. Trải qua vài năm dốc sức làm việc, cô cũng có được một nơi để trụ chân ở nơi thành phố này. Cô một bên cởi bỏ dây an toàn, một bên nói: cậu tốt nhất cùng ông trời cầu nguyện cho tớ hôm nay không bị ốm đi, bằng không tớ ngày mai bắt đầu xin nghỉ nha. Lông mày của Tạ Tiểu San nhếch cao: cậu dám? Người phụ nữ đáng chết. Tớ nói cho cậu biết, lập tức chỉnh sửa lại bản thảo kỳ này của tạp chí đi. Bìa chủ đề cậu còn chưa có xác định, cậu dám ốm cho tớ thử xem. Lão nương tớ nói cho cậu biết, ngày mai cậu dù có ốm đến ngu ngốc thế nào cũng phải đến văn phòng báo danh đúng giờ cho tớ. Cô một bên mở cửa sẽ đi xuống, một bên quay đầu trách móc: cậu là ma cà rồng à? Giết người không cần dao thế, quả thực là tàn bạo. Bin Laden còn đáng ghi tên, còn cậu thì không để cho người ta sống nữa. Dứt lời, dùng sức vung trên cửa xem trả hận thù cá nhân. Ở trong xe, Tạ Tiểu San cười không ngừng, ấn cửa sổ thủy tinh của xe xuống. Cậu yên tâm, tinh thần của cậu hiện tại rất thoải mái, nên bệnh cảm hay là bệnh độc gì cũng chỉ chạy vòng vòng cậu thôi, làm sao mà dám đến gây chuyện với cậu chứ. Dứt lời, cười nghênh ngang mà đi. Cô xoay người nhìn bộ dạng của mình trên mặt tấm thủy tinh trước nhà. Mái tóc quấn chặt chẽ, cố định trên đầu đã loạn đến không chịu nổi. Rất nhiều tóc hỗn độn tán xuống, trên mặt phấn trang điểm cũng đã phai đi bớt, khiến cho khuôn mặt có điểm giống như là bảng pha màu. Quần áo lại nhăn nhúm lại, quả thực giống một bà điên. Trách không được Tạ Tiểu San nói là người phụ nữ đáng chết. Bệnh độc cũng muốn chạy vòng quanh mình, bởi vì sẽ bị hù chết. Cô cười thè lưỡi, ấn mã số mở cửa thủy tinh, chuẩn bị ấn thang máy đi lên. Cô không chú ý ở bên đường có một chiếc xe màu đen theo cô rời đi, thật lâu sau cũng nhanh chóng cách rời. Cô mệt quá nằm thẳng trên ghế sofa thở, tiếp nhận cốc nước được đưa tới, uống một hơi cạn sạch, hoàn toàn không để ý tới dáng vẻ tao nhã bình thường nữa. Thế này mới có khí lực mà nói chuyện. Thế nào lại mệt thành như vậy chứ? Uông Thủy Mạt với vẻ mặt hạnh phúc buông bao lớn bao nhỏ trên tay xuống cười. Đúng vậy, không làm không biết, làm rồi mới kêu lên. Mẹ chồng tớ còn nói sau tiệc rượu ở Thượng Hải còn nhường cho chúng tớ ở Bắc Kinh làm một lần nữa. Tớ nghe xong thì tay chân cũng như nhũn ra, giống như là Bách Nghiêu nói. Chỉ cần làm một lần ở Thượng Hải là đủ rồi. Anh ấy còn uy hiếp mẹ chồng tớ, nói là không đồng ý. Một lần nữa cũng không làm, kết hôn ở đây là được rồi, ha ha. Khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, không gì có thể che giấu được. Sự quan tâm như thế làm cho người ta sinh lòng hâm mộ. Lâu Lục Kiều đô miệng một chút, tức giận nói: đó là hắn tưởng một mình có thể độc chiếm cậu, sớm đi hưởng tuần trăng mật. Người này đánh chú ý gì chẳng lẽ tớ còn không biết chứ? Sắc mặt của Uông Thủy Mạt đỏ ửng, biết Lục Kiều nói không có sai. Anh ấy hiện tại liền muốn thưởng thức cô, bất kỳ thời điểm nào cũng có thể ghen tuông lên. Lâu Lục Kiều xem bộ dạng hạnh phúc của bạn, cười trêu ghẹo, rõ ràng là lo lắng không thôi. Cậu thật sự muốn chôn mình vào phần mộ hôn nhân sớm như vậy sao? Giọng nói còn chưa hạ xuống, chỉ ngay trên cầu thang có một giọng rất giống vang lên. Đúng là giọng của Ngôn Đại Soái ca. Lâu Lục Kiều, cô không muốn sống nữa có phải hay không? Hắn thật vất vả mới khiến cho Thủy Mạt đồng ý gả cho hắn. Thế nhưng Lâu Lục Kiều ở lại bên cô, thổi gió góp thành bão, quyết tâm làm cho cô dao động, quả thực là muốn đối nghịch với hắn mà. Lâu Lục Kiều đầu cũng không cần ngẩng cao, viết miệng nhìn Ngôn Bách Nghiêu đang từ trên lầu đi xuống. Đó là Ngôn đại quản lý, làm việc không thích hợp biết không? Nhớ ngày đó, nếu không có tôi, anh có biết Tiểu Bảo là con của anh không? Thế nào, mới qua cầu đã muốn rút ván rồi? Hồng bao cho việc làm bảo mối của tôi ở đâu rồi? Luận tài ăn nói, Ngôn đại soái ca đâu có phải là địch thủ của cô, lập tức nhận thua. Lâu Lục Kiều mới ngoài cười nhưng trong không cười nói: ngày mai chính là hôn lễ, hôm nay nhất định phải đưa hồng bao cho tôi, bằng không tôi đem bà xã tương lai của anh chạy mất. Anh ngày mai sẽ chờ cùng không khí mà kết hôn đi. Hướng mà người phụ nữ này nói ra vẫn là châm chọc rất là tốt. Ngôn đại soái ca lông mi vừa nhấc, hào phóng nói: Vậy cô muốn hồng bao lớn như thế nào, nói đi. Lâu Lục Kiều vừa lòng bật cười, rốt cuộc không hổ là Ngôn đại quản lý nha. Trầm ngâm một chút mới nói, như vậy đi, yêu cầu của tôi cũng không cao, thẻ tín dụng để trả chi phí cho quảng cáo tăng lên 30% so với chi phí của Lạc Dương, phí tổn đề cao lên thôi, đương nhiên hợp đồng ký hạn 1 năm đổi thành 5 năm, phí quảng cáo 5 năm duy nhất chỉ thanh toán bằng tiền. Xem chừng cô rõ ràng là chuẩn bị rồi mới đến. Ngôn Bách Nhiêu bật cười, cô đi giựt tiền đấy chứ. Lâu Lục Kiều cười nói, giựt tiền? Thế nào mà lại là có thể thông qua các ngân hàng sao? Đây chỉ là hồng bao của bà mối tôi thôi mà. Ngôn đại quản lý thế nào? Thành giao sao? Ngôn Bách Nhiêu hai tay ôm trước ngực, gật đầu bất đắc dĩ nói, người cùng một nhà sao có thể không cúi đầu? Lâu Lục Kiều hai tay vỗ, khen thông minh, bằng không tôi liền bắt cóc vợ sắp cưới của anh. Vừa nói một bên vừa kề sát vào thủy mạt, ôm cổ cô vừa hung tợn uy hiếp, cô gái này nói đi, ở cùng tớ hay cùng hắn ta? Thủy mạt nhìn hai người đấu khẩu, vui vẻ cười phối hợp với cô, đương nhiên là tớ theo cậu rồi, chẳng phải là cậu đã nói, đàn ông mà đáng tin thì heo nái cũng có thể lau cây sao? Lầu Lục Kiều cũng cười phá lên, dương mắt trêu Ngôn Bách Nhiêu có thị uy, có nghe thấy không? Ngôn Bách Nhiêu cười cười, ngồi xuống bên thủy mạt, đầy móng vuốt của cô ra, tránh ra, đây là vợ của tôi. Cô cười cười nhường ra khoảng cách an toàn, lấy điện thoại trong túi để gọi điện thoại cho cấp dưới Lisa, đem hợp đồng thẻ tín dụng của ngân hàng Trung Thành sắp tới sửa lại, đem chi phí quảng cáo tăng lên so với giá gốc là 1,3 lần, kỳ hạn của hợp đồng sửa lại thành 5 năm so với 1 năm như trước, tất cả sẽ thanh toán bằng tiền, bao gồm các khoản sửa đổi điều khoản bắt đầu từ ngày hôm nay. Sửa chữa cho tốt, sau đó gửi tiền đến xxxxxxxx. Nhớ kỹ một điều, trước giờ đóng cửa của ngân hàng 4:30 chiều thì tiền nhất định phải có. Làm việc đương nhiên trước tiên muốn tiêu Hạ Thủ Vi Cường, kẻ ra tay trước chiếm ưu thế, sợ sau này xuống tay sẽ tạo ra ương tai. Thời dịp Ngôn đại soái ca hiện tại đường làm quan mở rộng, phải đem chuyện này thực hiện liền, bằng không chờ hắn quay đầu ôm mỹ nhân về quỵt nợ thì làm sao bây giờ? Ngôn Bách Nghiêu vừa tức vừa buồn cười, cô là sợ tôi lại không thực hiện cho cô sao? Lâu Lục Kiều cười lắc đầu phủ nhận, no, tuyệt đối không có ý đó, tôi chỉ là sợ Ngôn đại quản lý sau khi hưởng tuần trăng mật về sẽ không còn nhớ gì đến chuyện này mà thôi. Ngôn Bách Nghiêu cúi đầu dùng ngón tay gõ lên cái mũi xinh đẹp đáng yêu của vợ sắp cưới. Em đó, thế nào mà quen thân với người phụ nữ này chứ? So với Cường Đạo còn lợi hại hơn. Đầu năm nay, Cường Đạo giựt tiền còn phải che che lấp lấp đó. Còn cô ấy thì quang minh chính đại, ha. Lâu Lục Kiều giận lên uy hiếp nói, dám chửi tôi là Cường Đạo, Thủy Mạt, ngày mai tớ không làm phù dâu, còn tìm người khác làm đi. Thủy Mạt cười cười, đánh Ngôn Bách Nhiêu một chút, được rồi, anh không được nói Lục Kiều như vậy. Cô ấy nếu là Cường Đạo thì em cũng thế, mà con anh cũng thế, thế còn anh tính làm sao? Ngôn đại soái ca thấy vợ binh Lục Kiều liền thụt chí, xin nhờ cho, anh mới là chồng của em này. Lâu Lục Kiều cười nói, đàn ông như quần áo, chị em như tay chân mà, biết không? Quần áo thì tùy thời có thể đổi, tay chân thì không thể nào lộn xộn. Anh nói xem có nên thưởng cho tôi hay là không chứ? Ngôn Bách Nghiêu cười hừ một tiếng, nhẹ giọng nói thầm, về sau xem ai dám đem cô ra ăn sạch sành sanh cho cô biết thế nào là sợ. Thủy Mạt vội lấy khuỷu tay huých vào hắn, ý tứ bảo hắn nên câm miệng. Lâu Lục Kiều lại lơ đễnh, người nọ còn không có đầu thai đâu, anh cũng chậm chậm mà chờ đi. Cô đời này đã kết hôn quá một lần rồi, cũng chỉ một lần mà thôi, loại chuyện này nếm thử một lần là đủ rồi. Cô là rất sợ, chết không nghĩ thử lại lần thứ hai. Sau bữa tối, hai người đi đến nơi spa tư nhân chỉnh chu lại cơ thể của mình. Lục Kiều thoải mái thở dài, cuối cùng cũng thoải mái rất nhiều. Thủy Mạt nhìn cô thần sắc có chút do dự. Lục Kiều, cô duỗi thẳng thân người, có chuyện gì? Thủy Mạt dừng một hồi lâu mới muốn nói lại thôi. Cái gì, cậu cùng anh ta có liên hệ gì sao? Tớ còn tưởng là chuyện tình của cậu nên cùng cậu nói một chút. Cô biết Thủy Mạt nói anh ta kia là ai. Cô tức giận nói, có cái gì đâu mà nghĩ, Ai ngờ ai cũng chả có gì hay ho. Ngày đó khi nhìn thấy anh khiến cô chết khiếp, cả người lâm vào tình cảnh ướt sũng không nói. Sau vài ngày thì kể cả phương diện công việc cũng không thuận tay. Anh tám phần chính là sao chổi đầu thai. Thủy Mạt nghĩ vẫn là quyết định nói cho cô biết. Hôn lễ ngày mai, Bạch Nghiêu đứng ra phát thiệp cho anh ta. Bởi vì có một số sư huynh trong trường nghe nói đều đã gọi điện thoại đến đây, nói nhất định phải tham gia. Nói là thừa dịp này mọi người muốn cùng nhau tụ họp. Bạch Nghiêu liền an bài gửi cho mỗi người một thiệp mời. Sở dĩ cũng mời Tần Mộ Thiên, không thể cầm đèn chạy chiếc ô tô mãi được. Anh còn chưa có hỏi thì giống như không cần phải nói gì thôi. Lâu Lục Kiều không nói gì, cũng không nghe thấy Thủy Mạt nói cái gì, có lẽ đang có tâm sự, một mảnh im lặng. Trước kia khi các cô ra trường, cơ hồ mỗi người đều vui vẻ tạo lập sự nghiệp của mình. Sở dĩ sống trong vòng tròn sinh tử thì cũng cần tụ tập, người người có cơ hội trao đổi tin tức, liên hệ mà bù đắp thôi. Cho dù anh ngày mai có xuất hiện thì sao, mà có lẽ là không cũng nên, ai mà biết được. Anh hiện tại là người bận rộn, cô chua xót bật cười. Năm đó cô là người duy nhất không có nhìn nhầm chính anh là người có năng lực. Đúng vậy, sự thật đã chứng minh anh đã thành công. Về nước được 3 năm, liền trở thành một người nổi tiếng trong giới IT, khởi đầu từ trang web today.com. Hiện tại là trang web trong nước thành công nhất. Cô vẫn muốn không lưu lại tin tức gì của anh, nhưng vẫn biết bởi vì anh rất nổi danh. Trở lại phòng ở của bản thân, ngồi trên sàn đến ngẩn người. Anh cùng cô trong chuyện tình yêu, đôi khi cô nhớ lại điều khiến cô loại cảm giác không chân thực. Hình như điều bản thân hai người nghĩ đều không giống nhau, bởi vì một vật cô có thể liên tưởng nhớ tới anh cũng không có. Kỳ thật anh cũng chưa từng đưa vật gì đáng giá cho cô. Cái cô có duy nhất chính là đôi nhẫn cưới năm đó mà thôi. Bởi vì lúc ấy không có tiền, tiền chi tiêu ở các phương diện đều cật lực giảm bớt. Anh tuy rằng là nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp, nhưng lúc đó cô mới biết vào năm 3 mà thôi. Còn có một năm học phí là vấn đề trước mắt của họ, mà cô lại không giống hắn là lấy được học bổng toàn phần. Nhẫn cũng là chọn nơi quán ven đường, đó là một chiếc thiết kế nhỏ mà thôi. Tuy rằng cũng không phải là vật liệu quý, nhưng thiết kế phi thường, độc đáo, mới mẻ. Sở dĩ vì vậy cô vẫn ở nơi này, chọn được một đôi nhẫn vừa thật tốt, lại có kiểu dáng độc như vậy. Muốn xem con người kia buộc chặt bên mình thì không chỉ cần bản thân mình thích là được, đúng không? Anh thật đau lòng. Lần nữa nói xin lỗi với cô. Anh nói nhanh chóng sẽ đem chuyện này đổi thành sự thật cho cô. Kỳ thực cô không sao cả. Từ nhỏ đến lớn thật sự châu báu cô cũng không ít. Bảo của cô xuất thân là gia đình quan lại thế gia. Trong hòm trang điểm kiểu cũ có rất nhiều của hồi môn châu báu. Tất cả đều là vòng ngọc phỉ thúy, nhẫn đá quý hồng lục, ngọc bội, thạch mắt mèo, trân châu loại này loại nọ. Dù sao rất nhiều, đều là từ các thế hệ trước để lại. Cô là xem từ nhỏ đến lớn, xem rất nhiều cũng liền cảm thấy cô cùng hạt trân châu không có lớn hơn là bao. Lúc bà qua đời thì cha mẹ và anh trai đã đem toàn bộ số vật đó để lại cho cô. Đáng tiếc cô khi còn quá nhỏ cũng không hiểu, mẹ cô liền cho cô chìa khóa của tủ sắt cất đồ trang sức đó. Mẹ cô tự nhiên cũng sẽ không thiếu bất quá đa số là kim cương gì đó. Cô đại khái là gặp được nhiều hơn, mà cũng có lẽ ngày đó có được cái đó không sao cả. Không có bất cứ thứ gì cũng không sao, bởi vì cảm thấy chỉ cần anh ở bên cô như vậy là đủ rồi. Loại vật mang ngoài thân đó tuyệt đối không quan trọng. Ngày cô ấy nghiêng ngả trao đảo đi rồi đi không biết bao lâu, nhưng cuối cùng vẫn là đi trở về. Ngôi nhà nhỏ kia để làm gì đâu, muốn lại chứng thực lại một lần nữa còn là cái gì, chính cô cũng không biết. Mà chiếc nhẫn không đáng giá tiền kia làm cho cô càng tuyệt vọng hơn. Cô hít một hơi thật sâu, đem hết toàn lực hung hăng ném đến trước mặt anh. Anh như thế cũng đờ đẫn không phản ứng gì. Hiện tại nghĩ đến thực sự là buồn cười, người bị phản bội là cô chứ không phải là anh. Anh vẫn không nhúc nhích nhìn cô trực khóc, vẫn đang sửa soạn lại hành lý, đứng ngơ ngác ở trong góc. Đúng vậy, chính là ngơ ngác đứng mà thôi. Động tác gì cũng không có làm, không có giải thích, cũng không có ý đồ ngăn cản động tác của cô. Sự đau lòng kia của cô, một khắc, rốt cuộc thì đã chết. Khi cô kéo một vali hành lý ra khỏi phòng, anh cũng đuổi theo, tựa hồ như muốn đưa cô an toàn mà rời đi. Cô hận đến cực điểm, hít một hơi thật sâu, quay đầu hung hăng quăng cho anh một cái tát. Cái tát này là vì tôi đã từng yêu anh. Ba, thanh âm lại lần nữa vang lên, trên mặt anh lập tức in rõ dấu tay. Cô chậm rãi nói, tình yêu của tôi cũng dừng lại tại đây. Cô lại quăng lên một cái tát nữa. Cái tát này là vì sự phản bội của anh. Trong mắt anh tựa hồ như có ánh quang chớp động, tựa hồ như cũng có một loại đau thương thống khổ tới cực điểm. Cô cuối cùng lại quăng cho anh một cái tát nữa, dùng hết khí lực toàn thân mà oán hận nói, cái tát này vì tôi hận anh. Tần Mộ Thiên, đời này tôi không muốn gặp lại anh nữa. Anh một điểm cũng không có trốn tránh, tựa hồ cũng không muốn trốn tránh. Những cái tát in hẳn dấu tay trên mặt anh. Tốt lắm, thực sự tốt lắm, không phải sao? Nhưng cô phải vì sao vẫn cứ khó sống mãi như thế này? Vì loại người này sao? Không đáng đâu. Lâu Lục Kiều. Đúng vậy, cô biết là như vậy, nhưng vì sao nước mắt lại rơi xuống càng nhiều? Cô cứ nghĩ rằng nước mắt mình đã khóc cạn, thế nhưng lại càng không ngừng rơi, thật là kỳ quái. Tiếng chuông báo thức chói tai không ngừng truyền đến. Cô vuốt đầu rồi theo đầu giường đứng lên, mơ mơ màng màng tắt tiếng chuông đồng hồ báo thức, híp mắt nhìn lên thế nhưng giờ đã là 7 giờ rồi. Cô vội vàng đứng lên rửa mặt chải đầu, tốc độ hóa trang cực kỳ nhanh, đem mái tóc dài hơi xoăn thướt tha làm rối tung lên, rồi đem ít búi tóc xõa trước ngực, như vậy trông có vẻ như là bản thân cô tương đối khôn khéo hơn. Hôn lễ được áp dụng hình thức tự mình giúp mình là chủ yếu, được cử hành tại biệt thự của nhà bọn họ. Lúc này đây, trên mặt cỏ lớn đã bài trí rất nhiều hoa hồng nhạt cùng những tấm lụa trang điểm nổi bật lên vẻ lãng mạn, giống như là cảnh hôn lễ trong mơ vậy. Cô khẽ thở dài một cái, thủy mà rốt cuộc cũng tìm được hạnh phúc. Tuy rằng cô cùng cô ấy cùng Ngôn Bách Nghiêu đã trải qua nhiều năm như vậy, cũng đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng rốt cuộc cũng có một chỗ. Trên thế giới này hạnh phúc nhất chính là tình yêu của chính mình. Đừng làm gì quá mức để mất đi tất cả, bao gồm con người, vật và cả bao gồm tình yêu. Vì vậy mà bọn họ có thể hạnh phúc trong tay như ngày hôm nay, thật tốt. Cái gọi là đồng thoại cũng không hơn gì cái này đâu. Áo cưới là Ngôn Bách Nghiêu mời nhà thiết kế danh giá Hoa Kiều thiết kế, mà cũng liên quan tới cô, bởi vì trang phục phù dâu của cô cũng được thiết kế rất tinh xảo. Áo cưới có kiểu dáng rất đơn giản hào phóng, nhưng khi thủy mặt mặc vào, hai vai hơi lộ ra thanh nhã, động lòng người tới cực hạn. Cô cười cười nói, thủy mạt thật sự là rất xinh đẹp nha. Áo cưới này là giấc mộng của những người phụ nữ trong ngày trọng đại này. Cô cũng vậy, nhớ lúc trước, cô thích nhất là xem bộ phim Công Chúa Thiến Thiến. Lừa đảo nhiều thứ nhưng ấn tượng sâu nhất của cô chính là áo cưới trắng như tuyết trong ngày công chúa lên kiệu kết hôn. Tà áo cưới dài phiêu giật trong gió. Khi đó cô liền quyết định nếu cô kết hôn nhất định phải mặc cái áo cưới màu trắng xinh đẹp. Cô cũng muốn giống như là công chúa Thiến Thiến, có một tà áo cưới thật là dài như vậy, uốn lượn như mây ở sau người, giống như là đang đi tìm chìa khóa hạnh phúc trên đỉnh mây mù kia. Nhưng là khi cô cùng anh kết hôn, chỉ có nhẫn mà thôi, tiền của bọn họ nhất định phải tính toán kỹ càng, làm gì có tiền để mà mua áo cưới chứ. Vì thế cô cũng không có cùng anh đề cập qua, nhưng anh luôn luôn có ý rất thích như vậy. Ngày kết hôn hôm đó, cô chỉ mặc một chiếc váy dài màu trắng mà mái tóc thẳng rối tung ở sau người. Nhưng anh lại nói cô là cô dâu xinh nhất, đẹp nhất trên thế giới. Cô ở bên cạnh anh thản nhiên cười, anh cũng cười, cuối cùng chậm rãi hôn cô. Cô lay mạnh đầu, bản thân ước chừng là điên rồi, làm sao có thể nghĩ tới anh cơ chứ. Có lẽ là do biểu tình hạnh phúc trên mặt của thủy mặt đi, khiến cho cô cảm thấy giống như là đã từng quen biết. Cũng có lẽ là cảnh tượng xúc động này đã từng bị cô mai táng ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ. Thủy mặt cười hỏi cô, thế nào, cậu không thích cái váy này sao? Cô vội lắc lắc đầu, đương nhiên là thích rồi. Cậu xem tớ mặc váy vào xinh đẹp nha, chỉ sợ cậu ấy hận vì đã mời tớ làm phù dâu thôi. Nhà thiết kế kia quả không hổ danh là nhà thiết kế lớn. Tuy rằng chỉ gặp qua các cô có một lần, nhưng có thể chặt chẽ bắt lấy đặc điểm của cả hai người. Áo cưới của thủy mặt đơn giản không mất đi sự thanh cao nho nhã. Chiếc váy dài phiêu giật như mây, khí chất thanh thuần như nước kia, thật động lòng người. và thiết kế chiếc váy phù dâu của cô cũng là thật chú trọng tới đường cong, đem dáng người hoàn mỹ của cô thể hiện ở bên ngoài, cao quý nhưng không mất đi sự gợi cảm, gợi cảm nhưng cũng lại đủ sức hào phóng. Cửa bị đẩy ra, Ngôn Bách Nghiêu đi đến, theo sau đó là một bóng dáng cao lớn. Cô hơi hơi chấn động, chờ thấy rõ mới chậm rãi thở ra một hơi, không phải là anh. Trong đầu xen lẫn trăm vị, nói không rõ là cái gì. Ngôn Bách Nghiêu ôm vợ của mình hỏi, mệt sao, muốn bắt đầu chưa? Uông Thủy Mạt nhàn nhạt cười, nhìn thẳng vào hắn lắc lắc đầu, em không sao. Đường Hãn Đông đảo đôi mắt đến Lâu Lục Kiều ở bên cạnh cô, chỉ thấy nhãn tình sáng lên, vội lấy tay vỗ vỗ Ngôn Bách Nghiêu, còn không mau giúp tớ giới thiệu vị mỹ nữ này đi. Ngôn Bách Nghiêu tâm tình rất tốt nên chiêu ghẹo nói, cậu tên tiểu tử này, biết cậu đang gấp nhưng không ngờ cậu gấp như vậy nha. Đây là phù dâu của hôm nay, Lâu Lục Kiều. Đường Hãn Đông vội vàng làm động tác như là thân sĩ, lại ân cần đưa tay ra. Cô Lâu, rất vui được gặp mặt. Tôi là Đường Hãn Đông, hôm nay sẽ làm phù rể, rất may mắn có thể quen biết cô. Lâu Lục Kiều nhợt nhạt cười, tao nhã vươn tay cùng hắn nắm chặt cười đến xạ lạn. Anh Đường, rất vui được gặp anh, ngày dành đã lâu nay mới được gặp mặt. Đường Hãn Đông chỉ muốn nói cái gì, chỉ nghe một đoạn nhạc bắt đầu truyền đến, đúng là khúc quân hành của hôn lễ. Tần Mộ Thiên lặng lặng đứng ở trong góc, xa xa nhìn theo bọn họ đang uốn lượn mà đi đến. Chỗ ngồi của hắn là ở khoảng giữa, nhiều người như vậy nhưng hắn chỉ có thế, mỗi một mình cô. Cô mặc lễ phục phù dâu trắng có cổ hình chữ V, bên hông một dải lụa màu da trời dài đến tận chân, theo gió phiêu động. Trên tay cô đang cầm một lãng hoa tươi đã kết, đi từ phía sau cô dâu khuôn mặt mày. Hắn ngơ ngẩn, hôm nay tựa hồ như trong mắt hắn tất cả đều mờ nhạt đi, tất cả chỉ làm nên cho cô mà thôi. Hôm nay cô thậm chí so với năm đó đứng ở giáo đường càng giống với một cô dâu hơn. Đó như là một giấc mộng ngọt ngào của cuộc sống. Cô đã từng nói ở trong lòng hắn, chỉ cần anh về mua cho em một cái áo dài cưới là ok. Nhưng là ngay lúc đó hắn chỉ có thể mua cho cô một chiếc nhẫn bình thường mà thôi. Cô lại nói, oa thật là tốt nha, em muốn một đôi nhẫn như thế này, càng tốt, chỉ cần một đôi này thôi. Cô làm nũng thêm xấu hơn. Hắn lấy cô, ngay cả bất cứ thứ gì cho cô cũng không có. Khi đến hồi ức hắn lại hơi bật cười, nhưng trong lòng lại chậm rãi nổi lên nỗi chua xót cực hạn. Hắn hiện tại có thể mua được rất nhiều nhẫn, nhưng là đối tượng cũng không còn là cô. Hắn đã có thể mua được rất rất nhiều áo cưới tốt nhất, đẹp nhất, nhưng là cô cũng không có ở bên cạnh người. Chú rể cùng cô dâu đứng đối mặt với nhau, thỏa mãn mà nói ra, con nguyện ý. Lập tức tiếng vỗ tay như sấm vang lên trong nhà thờ. Ngôn Bách Nghiêu chậm rãi nâng khăn voan lên Thủy Mạt, cúi người hôn cô vợ xinh đẹp của mình trong tiếng ồn ào của mọi người xung quanh. Cô đứng ở bên cạnh Thủy Mạt, cảm thụ được sự chúc phúc của mọi người dành cho bọn họ. Hôn lễ đương nhiên cần phải có sự chúc phúc của mọi người mới có thể hạnh phúc. Cũng giống như cô, không có được lấy một lời chúc, thế nên cuộc sống hạnh phúc ngắn ngủi của cô đã sớm tan biến. Đang ở trong trạng thái hoảng loạn khi nghĩ đến những việc xưa, chỉ cảm thấy có một bóng người đang đi đến gần cô. Cô theo phản xạ có điều kiện tập trung nhìn qua, dĩ nhiên là Thủy Mạt trong bộ áo cưới cầm bó hoa nở rộ rực rỡ như mây như sương. Trong truyền thuyết, chỉ cần nhận được đóa hoa này của cô dâu thì chẳng phải đó là người tiếp theo sẽ nhận được hạnh phúc đó sao? Cô ngẩng đầu, chỉ thấy Thủy Mạt thản nhiên cười nói chuyện cùng cô. Lục Kiều, cậu phải hạnh phúc nha, tớ muốn cậu cũng có được hạnh phúc như tớ. Cô bật cười sán lạn, dùng hết sức gật đầu. Tuy rằng cô sẽ rất khó lại có thể tin tưởng vào tình yêu, nhưng trong cuộc sống vẫn có cái gì đó đáng giá hạnh phúc. Ví dụ như là đoạn cảm tình của Thủy Mạt vậy. Ví dụ như là chị dâu của cô trong điện thoại không ngừng nói với cô, Lục Kiều, vài năm nay ba mẹ đều già hơn rồi, bọn họ rất nhớ em, chính là cha mẹ sĩ diện mà thôi. Ông ấy bây giờ có khuôn mặt đã già nua so với lúc trước rất nhiều, nhưng vẫn không cho mẹ đi gặp em. Nghĩ đến đây, nhất định là mưu kế mà anh trai cô bày ra. Ở trong lòng anh trai cô thì cô vẫn như là một đứa em gái không có tiền đồ mà thôi. Nhưng cô không có mặt mũi nào mà trở về nhà. Năm đó cô kiên quyết như vậy khiến cho bọn họ đến mức đoạn tuyệt tình thân. Cô rời nhà cái gì cũng không mang theo, chỉ có hướng theo hạnh phúc của cô mà thôi. Kết quả thế nào? Được nửa năm, cô cùng người đàn ông kia ly hôn. Sau khi trở về, cô đã từng rất nhiều lần vụng trốn ở cái chỗ rẽ cạnh nhà, nhìn cha mình lái xe đi ngang qua. Nhưng kính xe mở như vậy, cô lại khóc bởi vì cái gì cũng không còn thấy rõ, cái gì cũng không có thấy. Còn có mẹ, cô ở chỗ bữa tiệc từ thiện đứng xa xa, nhìn đến nhưng cô cũng chỉ có thể vụng trộm, đứng trốn trong góc, dùng ánh mắt ngắm nhìn mẹ, mà không dám đi đến trước mặt bà. Sao lại ở bãi đỗ xe trơ mắt nhìn bà lên xe rời đi? Lục Cánh Sinh ngồi ở bên cạnh Tần Mộ Thiên, thấy ánh mắt hắn luôn dừng lại trên người của Lâu Lục Kiều, quan tâm hỏi: "Thế nào, không phải đến đây giờ cậu vẫn còn nhớ mãi không quên đấy chứ?" Tần Mộ Thiên nhếch miệng cười cười, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. Lục Cánh Sinh vỗ một chút lên bờ vai của hắn, giống như là an ủi nhưng cũng giống như là cổ vũ. "Thiên nhai, nơi nào cũng có cỏ thơm. Cậu lấy thân ra tướng mạo hiện tại của bản thân, tuy rằng không thể nói thiên hạ này là vô địch thủ, nhưng ít nhất mọi chuyện cũng đều thuận lợi. Làm gì mà vì một cây mà bỏ cả rừng cây chứ?" Lục Cánh Sinh năm đó là bạn học của Tần Mộ Thiên, cũng là nhân chứng khi bọn họ kết hôn, mà nhân chứng còn lại chính là cô dâu xinh đẹp ngày hôm nay. Tuy rằng Tần Mộ Thiên kết hôn sớm, mà khi đó cảm tình của hắn với Lâu Lục Kiều cũng tốt lắm, hắn còn sinh lòng hâm mộ họ nữa. Nhưng lại sau này không biết vì sao hai người đó liền vô thanh vô thức mà rời đi. Hắn từng hỏi qua Tần Mộ Thiên, nhưng chính là Tần Mộ Thiên vẻ mặt đau thương nở nụ cười, không chịu nói lấy nửa một câu. Mà lúc ấy khi tốt nghiệp xong, chuyện tình cảm của Tần Mộ Thiên cũng chấm dứt hoàn toàn. Tần Mộ Thiên liền lập tức trở về nước, tựa hồ như là muốn vội vã rời đi nơi thương tâm đó. Hôn lễ của Ngô Bách Nghiêu tổ chức, không ít bạn học đã đến, nghiễm nhiên là các thầy giáo đàn anh khóa trên đều tụ hội. Vài năm dốc sức làm việc, giờ cũng đã trở thành những nhân vật tầm cỡ. Sau hôn lễ, chú rể cùng với cô dâu bay đi hưởng tuần trăng mật. Mà bọn họ đều là những người khó có cơ hội được tụ tập như vậy, tất nhiên là sẽ đề nghị làm tụ họp cá nhân. Cô nguyên bản cười cự tuyệt: "Các vị sư huynh, em có chuyện." Cô nói vậy, nhưng vì các vị sư huynh đều lên tiếng: "Lục Kiều, khó được nhiều năm như vậy mới lại gặp em, theo giúp bọn anh uống một chén đi. Về sau nhiều người muốn tụ tập như vậy, không biết là có phải là mấy năm nữa đâu." Đúng vậy, thời gian như dòng chảy, không lưu được điều gì. Nháy mắt một cái, các sư huynh đều đã hơn 30 tuổi, đều là những nhân vật nổi tiếng. Nhưng là ở trong mắt cô, trong đầu cô nhớ kỹ, bọn họ vẫn có dung nhan ngây ngô như trước. Cô quay đầu chỉ thấy hắn đứng ở phía sau, giống như là căn bản không có chú ý tới cô, cũng không có thấy cô đang cùng người bạn bên cạnh nói chuyện phiếm. Trong lồng ngực cô không ngờ nổi lên một loại cảm giác nhàn nhạt không nói nên lời, khiến tâm cô đau đớn. Cô cười lên: "Vậy được rồi." Top 5, top 3 tụ tập cùng một chỗ, mọi người hàn huyên rất nhiều về những chuyện lông bông cũ, cũng hàn huyên một chút ít tình hình gần đây. Cơ bản đều là đàn ông, cũng giống như là Lâu Lục Kiều là mỹ nữ, như vậy sẽ tự nhiên được chào đón nhiệt liệt. Nhiệt liệt hoan nghênh, bắt đầu uống rượu, người một ly, ta một ly. Cô cũng cảm thấy cực kỳ sảng khoái, liên tục uống vài chén. Mà cái người Lục Cánh Sinh kia lại càng lôi kéo cô không chịu để cô đi. Cạn một ly, rồi lại một ly, giống như là muốn quyết tâm đêm cô uống đến qua chén mới thôi. Càng về sau, cô càng dần dần cảm thấy có chút mơ hồ. Kỳ thực tửu lượng của cô rất tốt, mỗi lần đụng tới xã giao cái gì là Tạ Tiểu San đều đem cô đẩy đi, với cái đâu là cô nói quen thuộc: người không có vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Nhưng hôm nay lại tựa hồ như là có điểm không thắng được lực rượu. Ước chừng là mọi người thật lâu không có tụ họp, không khí rất là nhiệt liệt. Cô thoái thác không xong, sau lại uống thêm vài chén, cũng đã cảm thấy có chút mơ hồ, dứt khoát tựa vào ghế sofa nghỉ trong chốc lát. Thế mà mới mong đưa đây xin lỗi mọi người: "Các vị đại lão, em đã hy sinh thân mình, bây giờ thực sự muốn cáo từ, lần sau gặp lại." Lập tức có vài người đứng lên đề nghị đưa cô về. Cô cười duyên lắc lắc đầu: "Ở xin nhờ đi, ý kiến các anh đưa ra nhất định là phá hư vẻ xinh đẹp của em thôi. mọi người khó có cơ hội tụ họp được một chỗ, các anh cứ chơi vui vẻ, lần sau em sẽ bồi tội với mọi người. Tất cả mọi người bị cô nói đến đều nụ nụ cười. Được, mỹ nữ tự nhiên đã lên tiếng rồi, lần sau gặp lại. Cô tự như không nói, tao nhã vất tay trên mọi người, đầu như trước có chút choáng váng. Xoay người đi ra, hắn luôn ngồi ở đó, một góc, một cô bắt chuyện cũng không có đi qua, đại khái là biết cô sẽ không chú ý tới hắn. Bên ngoài không khí thoáng mang theo điểm lành mạnh, tươi mát mà sảng khoái, mơ hồ dẫn theo hương vị cỏ xanh. Cô tựa người trên chiếc cột nơi sát cánh cửa, hít sâu một hơi, cảm thấy hơi hơi thanh tỉnh, mới chuẩn bị đi đón xe. Cô nghe một giọng nói truyền tới, anh đưa em về. Cô không có quay đầu, cũng không nói gì, giống như là căn bản là không có thể nghe, chính không có thể đến thăm. Nâng bước đi, không biết có phải là do uống rượu hay không, mà bước chân có chút trôi nổi, không có điểm dừng, giống như là mỗi một bước chân đều dẫm nát ngàn vạn cỏ vậy. Hắn từ phía sau bước nhanh đuổi theo, một phen kéo lấy tay của cô nói, em giờ như thế này mà còn muốn đi đón xe sao? Trong giọng nói có vài phần trách cứ, tựa hồ lại có phần quan tâm. Cô dùng sức vung lên, nghĩ có thể bỏ được hắn ra, nhưng tựa hồ lại như hắn sớm có phòng bị, thế nên không có thành công. Cô quay đầu, lạnh lùng thốt lên, liên quan gì đến anh sao? Mời anh buông tôi ra. Hắn đứng ở nơi đó, không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn cô. Cô dùng sức giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát ra được. Hắn nhìn thấy thế mới nhàn nhạt nói, nếu em gặp phải người xấu, em làm sao bây giờ? Cô chấn định trở lại, khí lực của cô tuyệt đối với đàn ông. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, cười lạnh một chút rồi nói, anh biết không, nếu có thể lựa chọn, tôi tình nguyện đụng phải người xấu cũng không muốn nhìn thấy anh. Toàn thân hắn tựa hồ như hơi hơi chấn động, lộ một tia thần sắc thống khổ. Cô vuốt cái trán ngày càng đau, nhấc chân đá hắn gằn từng tiếng, buông tôi ra. Ánh mắt của hắn nhìn cô thật sâu, nhẹ tay buông lỏng nhưng thật sự không buông ra. Cô lập tức xoay người muốn bước nhanh rời đi, nhưng bước chân ngày càng lảo đảo, tựa hồ muốn ngã sấp xuống. Sớm biết thế này, cô sẽ không uống nhiều rượu như vậy. Hiện tại kết quả của kính rượu chính là đây. Mới đi được vài bước đã bị hắn từ phía sau ôm lấy. Cô giãy giụa kêu lên, buông anh. Cô giãy giụa kêu lên, anh buông ra. Người dựa vào càng gần, hơi thở nóng bỏng của hắn phảng phất trên người của cô, ngứa giống như là có một con kiến đang bò trên vậy, nhưng lại giống như là đã trải qua trong giấc mộng. Cô càng tức giận, động tay động chân mạnh hơn, giống như là một chú mèo bị giẫm phải đuôi vậy, liều mạng giãy giụa. Hắn lại ôm chặt hơn, không có gì một tiếng muốn thả cô ra, ôm cô đi đến chỗ để xe. Cô trong khi giãy giụa lại cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn, giữa hai người không còn có một khe hở. Mùi cơ thể quen thuộc của hắn quanh quẩn ở bốn phía, nhưng không khí mỏng manh ở bốn phía dường như cũng thế mà dâng lên. Cô cảm thấy hình như không thể nào thở được nữa. Cô bị hắn ném vào trong xe, tùy tay lại đem dây an toàn buộc lên cho người cô. Cô cả giận nói, anh lại không thả tôi ra thì tôi sẽ kêu lên. Động tác của hắn cực nhanh, ngồi vào vị trí tài xế, ấn xuống khóa cửa xe, đem đường thoát của cô phong kín. Khi định thần lại, hắn lấy bao khăn ướt cùng với bình nước tới trước mặt cô, ôn nhu nói, em trước nên rửa mặt đi, uống một ngụm nước. Ngữ khí ôn nhu kia làm cho nơi nào đó trong đáy lòng của cô sinh ra sự đau lòng quá chua xót. Cô không muốn làm quá mức, tầm mắt vừa vặn đụng phải tầm mắt của hắn, giọng nói lạnh lùng cất lên, không cần, tôi với anh lại không quen. Tôi không nghĩ sẽ nhận tấm chân tình của người lạ bao giờ. Hắn không nói, xe vững vàng bắt đầu chuyển động. Cô thế này mới không cam lòng quay đầu đi nhìn ngoài đường. Cô biết hắn một khi đã hạ quyết tâm làm chuyện gì thì nhất định phải làm cho bằng được. Cô dứt khoát cũng không thèm nhắc lại, đem hắn trở thành không khí. Xa gần trong thành phố, ngọn đèn léo xa, nhưng trong mắt cô lại biến thành vô số vì sao. Trong xe có mùi hương rất dễ chịu, như là mùi của hắn, cũng như mùi nước hoa có trong xe. chậm rãi cô chỉ cảm nhận mí mắt càng ngày càng nặng trĩu xuống. Hắn đem tốc độ giảm dần thấp. Từ nơi tổ chức hôn lễ đến nhà của cô kỳ thực rất xa, nhưng hắn dường như cảm thấy tựa hồ chỉ có vài giây ngắn ngủi. Hắn đã lập tức đi thật chậm, chỉ còn 30 km/h. Nhìn những chiếc xe phía sau, từng chiếc vượt qua, còn lại đến khi cô tựa hồ như ngủ rất sâu. Hắn bình định hô hấp của mình chậm rãi, chần chờ, một lần rồi lại một lần muốn vươn tay nhưng lại cảm thấy như chột dạ, cảm thấy như chính mình là kẻ xấu xa. Gần lại gần chút, càng gần chút, chậm rãi động đến nước da thịt non mềm của cô, bóng loáng nhắn mịn mang theo nhiệt độ ấm áp. Ngón tay hắn hơi run run, tựa hồ như chính mình đang ở trong mộng. Yêu một người mới cam tâm tình nguyện đối tốt với người nhà hắn, bạn bè hắn, vì thương hắn mà nguyện bỏ xuống ý tưởng của mình, thương đến mất cả lý trí. Cô hiển nhiên đang trôi qua giấc mộng đẹp của mình mà mềm yếu ghé vào trong lòng của hắn, giống như là một chú mèo con ngủ say tạm thời thu đi móng vuốt của mình. Hắn một tay ôm lấy cô, một tay mở chiếc túi sách của cô tìm kiếm chìa khóa phòng. Tiếng mở cửa vang lên, hắn đẩy cửa mở vào, rơi vào ánh mắt là một phong cách có không gian không lớn nhưng bố trí thật ấm áp. Trên ghế sofa màu trắng có các loại gối đệm nhiều màu sắc, mảnh sa màu trắng, đồ dùng cũng là màu trắng. Phòng ngủ thông với phòng làm việc, dùng cánh cửa di động để cách ra. Trong phòng ngủ có một chiếc giường rất lớn, da giường màu trắng, sáng xen lẫn với cái màu của gối lớn, màu sắc rất tươi mới. Phòng trừng là khi đang vội nên trên giường tùy tiện xuất hiện bộ quần áo ngủ cùng vài món nữ trang nhỏ. Xem ra mấy năm sống một mình, cô vẫn là không thể học được cách làm việc nhà, thu dọn phòng ốc. Hắn khẽ nhếch miệng, chua xót hơi bật cười, ánh mắt rơi xuống trên chiếc giường lớn kia. Trước kia, nơi hắn thuê thật nhỏ, chỉ có thể đặt được một chiếc giường đơn nho nhỏ. Cô từng nằm trong lòng hắn, mà hắn mỗi lần như vậy đều đem cô ôm thật chặt, phòng ngừa cô không ngã xuống đất. Tuy rằng giường chật hẹp như vậy, nhưng ở trên chiếc giường nhỏ như vậy lại làm cho bọn họ có cảm giác vui sướng. Hắn rất nhiều lần muốn đổi một cái giường lớn hơn một chút, nhưng mà cô đều nói không cần. Cô nói về sau sẽ đổi lại. Cô đã từng nói về sau chúng ta phải mua một cái giường rất lớn, rất lớn. Em mỗi ngày đều không cần phải kiêng nề gì mà ở trên đó lăn qua lăn lại, không bao giờ sợ phải ngã xuống nữa. Mà lúc này thì chưa được, nơi này quá nhỏ, mua cũng không thể bỏ vào được. Đáy lòng giống như là người bị ta cùng cầm dao đâm vào vậy, đau đớn đến mơ hồ, đau đến sắp không thể nào thở được nữa. Hắn chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay mềm nhẹ lướt qua lông mày của cô, cái mũi xinh đẹp của cô, đôi môi nhuận hồng của cô, nhẹ nhàng như thế, ôn nhu như thế, sợ rằng chỉ cần dùng một chút sức lực thì cô sẽ biến mất không thấy đâu. Hắn cứ như thế, không có cách nào để nhúc nhích, cũng không muốn nhúc nhích. Thật lâu sau, đó mới nhẹ nhàng làm cô nhẹ nhàng để lên giường đầy mềm mại kia. Cô nhắm nghiền hai mắt, vẫn say ngủ như trước. Hắn bất lực thở dài, cảm thấy giờ phút này nhưng lại thỏa mãn vô cùng. Mấy năm nay, thành công cộng lại tựa hồ như so ra kém xa vừa phút, chỉ bằng một cái chớp mắt như thế này. Cô ngủ thẳng đến khi sắc trời sáng dần, không biết thế nào, luôn luôn cảm thấy không an ổn, mơ mơ màng màng đều cảm thấy có gì đó ấm áp vất vơ qua lại ở trên mặt. Muốn suy nghĩ kỹ lại một chút, nhưng vừa mới bắt đầu suy nghĩ thì đầu đã đau giống như là muốn nứt ra vậy. Cô chậm rãi mở mắt, cảm giác có chút ánh sáng trong lòng. Tốt, ánh sáng rất tốt, rất sáng. Cô lại mơ hồ mở mắt, mông lung nhớ về khoảng thời gian thật lâu trước kia, khi cùng với Tạ Tiểu San mới bắt đầu làm tạp chí, hai người ở trong văn phòng nho nhỏ, hết ngày này đến ngày khác để làm việc. Cô mỗi lần mệt mỏi, nằm sấp ở trên bàn thì là Tạ Tiểu San sẽ dùng các loại biện pháp để nháo cô phải đứng lên. Cô mỗi lần đều làm nũng giống như là giống lên: anh yêu, không cần ầm ĩ với em mệt mỏi lắm rồi, nhường em một ngủ một lúc đi, chỉ một lát thôi rồi sẽ tập trung dậy. Tay hắn cứng ngắc trên khuôn mặt cô. Cô vừa rồi mới lộ ra khẩu khí vô cùng thân thiết với cái tin mà cô có bạn trai. Kỳ thực đây là chuyện tình rất bình thường, nhưng lại chính là từ miệng cô nói ra thân thiết như vậy, khiến hắn cảm thấy một cảm giác chua xót đang dâng lên trong lồng ngực. Nhiều năm nay hắn đã nói nguyên nhân với Uông Thủy Mạt rồi, cùng với cô cố định liên lạc, chính là hy vọng có thể từ Thủy Mạt biết nhiều hoặc ít một số thông tin của cô. Tuy rằng hắn cũng có thể nhờ trinh thám điều tra, nhưng hành động của hắn mà nói thực sự là quá bị ổi. Hai người đã từng ôm nhau triền miên, nhưng chẳng lẽ hiện tại xa lại đến nỗi phải mời trinh thám tư để điều tra sao? Hắn không có cách nào làm như vậy. Cô lại nặng nề ngủ đi hồi lâu. Khi mở mắt lên nhìn, cảm thấy trong phòng cô có chỗ không thích hợp như trước, nhưng cụ thể là cái gì cũng nói không nên lời. Vuốt cái trán làm giảm cơn đau ở đầu, miễn cưỡng đứng lên, nỗ lực hồi tưởng lại chuyện tình tối hôm qua. Đúng rồi, là hắn đưa cô trở về. Cô ngừng mạnh bước chân, nhưng cũng không cầu cần suy nghĩ nhiều. Người kia đang chiếm đóng trong căn phòng bếp của nhà cô. Trong không khí bay ra một cỗ cháo trắng, hương vị thơm ngọt. Cơ bản đây chính là điều mà cô cảm thấy không đúng. Ánh mắt của hắn và cô vừa vặn chạm nhau. Có lẽ bởi vì ánh mặt trời sáng sớm nhu hòa, rất ôn nhu, giống như là có thể gọi mưa gió đến vậy. Khoảng cách không xa cũng không gần, hắn cười nói, chỉ có cháo trắng cùng trứng luộc thôi, em hiện tại muốn ăn sao? Giống như tất cả chưa bao giờ thay đổi, hắn cùng cô vẫn như trước, đứng trong căn bếp nhỏ. Cô đứng ngơ người ở tại nơi đó, không thể nhúc nhích. Thời gian giống như yên lặng. Một hồi lâu sau, cô mới hồi phục lại tinh thần của mình, lập tức đi tới trước mặt hắn, cách chiếc bàn lạnh nhạt nói, cảm ơn, mời anh rời đi cho. Sắc mặt của hắn chưa biến thì vẫn cứ như là trước, duy trì sự ấm áp, đưa bát cháo tới. Sau khi uống rượu sẽ cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, ăn bữa sáng rất có lợi cho sức khỏe. Cô lặng lặng nhìn hắn múc bát cháo nhỏ, lại lấy ra hai cái trứng luộc cùng với một đĩa đậu phộng đặt ở trước mặt cô. Động tác thuần thục mà linh hoạt, giống như là đã ở nơi này làm cô vô số lần như vậy. Cô sinh ra một cảm giác chua xót khác thường, không muốn làm quá mức nhưng vẫn lạnh lùng như trước, mời anh đi ra ngoài. Hắn tự hồ không cho là đúng, vẫn nói, em trước hết đem cháo ăn hết đi. Cô im lặng cắn cắn môi, kiên quyết nói, đi ra ngoài. Tay hắn ngừng cúi xuống, nhưng cũng không chịu nhượng bộ, vẫn kiên trì, em ăn rồi anh sẽ đi. Cô hít vào một hơi, cầm lấy bát cháo trước mặt, soạt soạt, cố gắng ăn hết những thứ rác rưởi mà hắn đã bày ra này, với những âm thanh giống như là muốn phá hủy tất cả. Xem ra có cơ hội cô hẳn đi là đổi nghề đập đồ mới đúng. Sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, về chỉ về hướng cửa, được rồi chứ, tôi đã ăn xong rồi, đi thong thả không tiễn. Trên mặt hắn luôn hiện lên vẻ hòa tươi, rốt cuộc thì cũng ảm đạm xuống. Ánh mắt ưu thương dừng ở trên người cô chốc lát, nhưng rồi rốt cuộc vẫn là rời đi. Ba, một tiếng đóng cửa lan tràn trong phòng khách. Trong không khí như trước mang theo mùi đồ ăn với hương vị mê người. Cô chậm rãi đến bên sofa, toàn thân không còn một chút khí lực, mềm yếu ngã xuống ghế ngồi. Đầu tựa hồ càng đau, mang theo xu thế lan tràn vô hạn, luôn luôn kéo dài đến nơi nào đó ở đáy lòng. Nơi đó luôn có những vết thương chưa liền vẩy, không đụng chạm thì sẽ không đau, nhưng nếu đụng vào thì đau đến tận tâm can. Hiện tại đã đụng rồi, giống như là có máu tươi ổ ạt mà chảy ra giàn giụa khắp nơi. Lâu Viễn Kiều uống một ngụm cà phê, ngẩng đầu quét một vòng mọi người rồi hỏi, còn có chuyện gì muốn thảo luận trong hội nghị không? Trình Giao ở bộ phận tiếp thụ liền lên tiếng, ngày mai là ngày tập đoàn Liên Chúng tổ chức hội nghị mỗi năm một lần tại khách sạn của chúng ta. Liên Chúng đối với chúng ta mà nói là một tân khách sạn, nhưng bọn họ vài năm nay phát triển phương diện truyền thông đã có thu hút thái độ bá đạo. Năm nay lựa chọn khách sạn chúng ta mời dự họp đại hội, đối với chúng ta là cả một cơ hội rất tốt. Nếu chúng ta làm tốt lần này, Nói vậy, nếu muốn hợp tác lâu dài thì không thành vấn đề. Tổng giám đốc có muốn hay không cùng tổng giám đốc Tần của Liên chúng gặp mặt một lần? Nếu để lại được cảm tình tốt thì về sau còn liên hệ. Lầu Viễn Kiều buông mi mắt, dừng một chút mới nói, không cần. Tôi tin tưởng năng lực làm việc của mọi người, tuyệt đối phải đem lần chiêu đãi này làm cho thật tốt. Lập tức khép lại kẹp tư liệu trước mặt, phân phó, hiện tại khách sạn đang cạnh tranh kịch liệt, bộ phận tiêu thụ cũng rất khó có thể nâng cao nghiệp vụ ngày nay ngày mai được. Chú ý phát triển về tân khách, nhưng lần này tập đoàn Liên chúng chiêu đãi ở khách sạn chúng ta, hy vọng các ngành có thể phối hợp tốt, cần phải làm cho khách có cảm giác như là đang ở nhà. Sau hội nghị, theo thường lệ là các ngành cùng hắn đi kiểm tra. Mọi người thấy thần sắc của hắn không tốt, trong lòng có bao nhiêu chút không yên. Nhưng may mắn, một đường kiểm tra xuống dưới cũng không có sai lầm gì hơn. Cửa thang máy rinh một tiếng ở chính ngay đại sảnh. Lầu Viễn Kiều bước ra khỏi thang máy, xa xa chỉ thấy đám người vây lấy một người Tây trang giày da đang đi tới. Người nọ còn luôn quay sang trao đổi cùng người đi kế bên. Tuy rằng cách một khoảng khá xa, nhưng hắn rõ ràng có thể nhận ra được người đó cũng chính là người mới được nhắc tới trong hội nghị, tổng giám đốc tập đoàn Liên chúng Tần Mộ Thiên. Chỉ thấy Trình Sao ở bên hắn đã một mặt cười duyên ngách đón chào hỏi. Tổng giám đốc Tần xin chào, hoan nghênh đến với khách sạn Quân Viễn. Tần Mộ Thiên bắt tay cùng với Trình Sao vứt cằm xin chào, ánh mắt khẽ rồi dừng lại ở người của Lâu Viễn Kiều đang đứng ở xa xa. Hai ánh mắt giao nhau trong không trung một chút, nháy mắt đã biến mất. Trình Sao quay đầu với cấp trên giới thiệu, tổng giám đốc Lâu, vị này chính là người quản lý của tập đoàn Liên chúng. Tổng giám đốc Tần, đây là tổng giám đốc khách sạn của chúng tôi, Lâu Viễn Kiều. Chỉ thấy hai người đều tao nhã vươn tay, khách khí nói, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hai người có thân hình đều cực kỳ to lớn, bề ngoài cũng cực xuất sắc. Như thế đứng chung một chỗ bắt tay thì trong mắt mọi người đều cảm thấy hai người này khí vũ hiên ngang, một khí phách tao nhã, lập tức khó có thể phân cao thấp. Lâu Viễn Kiều nói, cảm ơn tập đoàn Liên chúng đã chọn khách sạn Quân Viễn của chúng tôi để tổ chức một hội nghị quan trọng như thế này. Hy vọng tổng giám đốc Tần có thể vừa lòng với sự phục vụ của chúng tôi. Tần Mộ Thiên khách sáo đáp lại, khách sạn Quân Viễn là một khách sạn có sự nghiệp và dịch vụ tốt, tất nhiên sẽ không làm chúng tôi phải vật thất vọng rồi. Tổng giám đốc Lâu khách khí rồi. Hai người khách sáo nói qua nói lại vài câu. Lâu Viễn Kiều thấy thế khách khí nói, tôi không muốn làm cậu bị chậm trễ thời gian quý giá, xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên. Tần Mộ Tiên lễ phép đáp lại, cảm ơn tổng giám đốc Lâu. Hai đoàn người giao nhau mà qua, ai từng dự đoán được hai người sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này. Nhờ những đồng tiền của 7 năm trước mà cũng đã biết qua, từ lúc ánh mắt nhất thời giao nhau, cả hai đã sớm nhận ra. Nhưng là một khách sáo như thế này hàn huyên vài câu, giống như là mới gặp, bởi vì trong ý nghĩ khó tránh khỏi không muốn gặp, hay chính là muốn sau này không còn gặp lại. Không thể tưởng được, mới chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Tần Mộ Thiên như một cơn gió của ngành IT tạo lập được một chỗ đứng vững vàng giữa xã hội này như thế. Lâu Viễn Kiều hơi nhếch miệng, cũng không thể tưởng tượng được Lâu Lục Kiều lại so sánh hắn như thế. Năm đó hắn thấy Tần Mộ Thiên tuy rằng tính tình tự nhiên hào phóng, nhưng so với bây giờ còn kém cách xa vạn dặm. Làm sao có thể nghĩ đến mới chỉ vài năm vậy, không ngờ hắn lại có một khí thế bất phàm như thế, giống như là con cháu của thế gia vậy. Lục Kiều lúc ấy nổi giận đùng đùng nói với hắn, anh trai, anh đừng xem thường anh ấy như vậy. Anh chỉ biết anh ấy cả đời không có tiền đồ, cả đời bần cùng như vậy thôi sao? Anh ấy có năng lực, cũng có bốc đồng, anh ấy về sau nhất định sẽ thành công. Lúc đó hắn chỉ cười nhạt, toàn bộ bến Thượng Hải được bao nhiêu nhân tài có năng lực thực sự, nhưng cuối cùng sẽ có được bao nhiêu người chứng minh cho người ta thấy được. Lục Kiều không biết có người dựa vào năng lực của cô mà đi lên, cũng không biết cái gì gọi là vợ chồng nghèo hèn chăm sự bi ai. Hắn là anh trai cũng chỉ vì cô mà làm như thế. Nhưng mà ai có thể nghĩ được rằng kết cục lại thất bại thảm hại như vậy. Nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, tới căn nhà phân phó của cho quản lý vài tiếng, lấy thời gian hẹn Lục Kiều ở nhà ăn của khách sạn ăn cơm, liền phân phó nhà ăn chuẩn bị cho vài món đồ ăn mà Lục Kiều rất thích. Khách sạn có những đầu bếp có tiếng làm món ăn ngon, nhưng khẳng định không bằng tay nghề của mẹ. Lục Kiều không ở nhà, những năm này trong nhà trên bàn cơm cho tới bây giờ liền không có mấy thứ những món này, chỉ sợ cha mẹ nhìn vật nhớ người. Lục Kiều những năm này ở bên ngoài một mình, tự thuê phòng ở cùng một bạn bè làm tạp chí, nhưng thực sự rất bướng mình, thế nào cũng không chịu nhận viện trợ gì từ hắn. Thậm chí hắn cùng Dĩ Trinh muốn cùng cô ăn cơm cũng thường xuyên bị cự tuyệt. Chỉ có một mình Dĩ Trinh mời cô thì cô ngược lại không có ý khước từ. Dĩ Trinh cũng thấy được điều này, thế nên một tháng thường xuyên hẹn Lục Kiều vài lần. Vì kẹt xe nên chắc thời điểm đến nhà ăn có lẽ đã trễ thời gian hẹn cùng với chị dâu rồi. Cô ở trên đường mấy lần nhìn thời gian khẳng định là mình đã đến trễ, nhưng gọi vào máy của chị dâu thì không có ai nghe. Sau khi cất xe, cô vội vàng vào thang máy đi đến nhà ăn. Xa xa nhìn thấy cô quản lý đang đi đến đón cô. Cô Lâu, Lâu phu nhân đã đến, đang ở văn phòng của tổng giám đốc, mời cô đi đến trước gọi món. Cô hơi hơi gật đầu tiếp nhận thực đơn, tùy ý kêu vài món. Cô quản lý tự mình rót nước trà cho cô rồi cung kính nói: Cô Lâu mời cô, tôi đi an bài một chút. Cô cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn. Lấy chiếc máy tính vẫn mang theo bên người, thời dịp chị dâu còn chưa tới, cô vừa vặn lên mạng tra một ít tài liệu mới nhất. Trong phòng ăn thật yên lặng, chỉ có tiếng nhạc nền nhẹ nhàng linh động trong không khí nhẹ nhàng toát ra. Cô cùng chị dâu ngồi ăn ở vị trí góc khuất, trước mặt hai người là bức tường thủy tinh trong suốt. Người ta đã kéo lên một lớp da mỏng trắng trong suốt, nhưng ánh mặt trời cũng không mãnh liệt, chỉ hơi hơi chiếu đến một chút, ôn nhu dịu dàng hát lên người. Cô chỉ gọi mấy món đồ ăn, nhưng khi phục vụ đưa lên cũng là tràn đầy một bàn. Cô ngẩng đầu nhìn hỏi: Cái này không phải chúng tôi gọi. Cô quản lý trả lời: Cái này là do tổng giám đốc Lâu sáng sớm đã phân phó chúng tôi chuẩn bị tốt, hy vọng Lâu tiểu thư cùng với Lâu phu nhân thích, mời dùng. Nhâm Dĩ Trinh sắc mặt mang theo điểm hơi đỏ ửng, ước chừng đã biết trước được, vội vàng ôn nhu nói: Anh trai em từ nhỏ luôn xem em như bảo bối, biết em thích nhất là mấy món ăn này, sáng sớm liền phân phó người làm. Vừa nói vừa gắp thức ăn cho cô: Nào đến đây, ăn nhiều một chút. Lâu Lục Kiều im lặng không nói. Nhậm Dĩ Trinh buông chiếc đũa xuống, thấp giọng hỏi: Kiều Kiều, em còn vì chuyện năm đó mà giận anh trai anh sao? Chuyện tình dĩ vãng giống như là điều cấm kỵ, không nên ở chỗ này nhắc tới. Nhậm Dĩ Trinh cũng là lần đầu tiên vì muốn tốt mà hỏi đến chuyện này. Lâu Lục Kiều trầm mặc trong chốc lát mới lạnh nhạt nói: Không có. Anh trai cùng với cha mẹ năm đó đích thực là rất cường thế, nhưng bọn họ lập trường riêng của mình. Mấy năm trôi qua, cô ngược lại có thể lý giải được, có thể thông cảm được. Chính chuyện kia, chính tính khí cao ngạo của cô đã khiến cô thương tích đầy mình. Cô chính là cảm thấy không có mặt mũi mà gặp anh trai mà thôi. Bởi vì những gì họ nói là đúng, cũng nói chuẩn. Nhậm Dĩ Trinh nói: Cha mẹ tuần trước đi làm kiểm tra toàn diện, cha trừ bỏ bệnh tim còn có bệnh gan và huyết áp không ổn định. Mẹ tuy rằng không có gì, nhưng dù sao mẹ cũng đã già rồi, thân thể có thể khỏe mạnh được năm nào thì vui năm đó, mọi năm đều như vậy. Có cơ hội thì em nên về thăm mẹ có được không? Lâu Lục Kiều vẫn như trước không nói, một hồi lâu mới thấp giọng nói: Chị dâu, em cảm ơn chị. Cảm ơn chị luôn luôn chăm sóc cho cha mẹ em. Cũng cảm ơn chị luôn luôn không ngừng thay cha chăm sóc cho cô, luôn luôn kể hết mọi tình huống của cha mẹ, không bỏ sót một chi tiết nào cho cô nghe. Nhậm Dĩ Trinh lấy tay vỗ vỗ lên bàn tay của cô, cười cười nói: Cảm ơn chị cái gì? Bọn họ cũng là cha mẹ của chị mà. Lục Kiều cười nhẹ. Năm đó anh trai cô nhất định phải cưới được chị dâu, cha mẹ cô cũng không có đồng ý. Nhưng anh trai cô là người cường thế, muốn cái gì thì nhất định sẽ phải làm tới tay. Hơn nữa, lúc ấy chị dâu có thai khiến cho ba mẹ cô không thể không chấp nhận, nên mới gật đầu đồng ý. Nhưng mấy năm nay, chị dâu cũng coi bọn họ như cha mẹ đẻ của mình mà chăm sóc. Đến sau khi sinh hạ Tiểu Cương thì vợ chồng Lâu Gia mới bắt đầu chậm rãi tiếp nhận chị ấy. Nhậm Dĩ Trinh lại gắp chút đồ ăn cho cô. Tháng sau là sinh nhật của Tiểu Cương, anh trai em chuẩn bị làm cho nó một bữa tiệc sinh nhật thật nhỏ. Em lúc đó có thể cùng với Tiểu Cương nói chuyện được rồi. Chúng ta đều biết là Tiểu Cương thích nhất là cô Lục Kiều, có được không? Lâu Lục Kiều khẽ nhếch môi, nhưng chỉ một từ được không thể nói ra khỏi miệng, giống như là bị chặn lại vậy. Nhìn ánh mắt chờ mong của chị dâu, cô thật lâu sau mới nhẹ nhàng nói được. Chỉ thấy Nhậm Dĩ Trinh nhếch khóe miệng cười, giống như là một đóa hoa nhỏ nở rộ, mang theo khí chất thư thái làm cho người ta ngưỡng mộ yêu thích. Cô cũng thường xuyên quen với việc ngắm nhìn mỹ nữ, nhưng mà Lâu Lục Kiều cô vẫn cảm thấy chị dâu của mình thật đặc biệt xinh đẹp, có ma lực làm cho người ta thoải mái an tâm. Dung mạo của cô khi lớn lên trong Lâu Gia có thể gọi là xinh đẹp, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy người có khí chất thanh thuần đến như vậy. Mấy năm nay lại tăng thêm chút phần quý phái, cùng với anh trai cô đứng một chỗ giống như là một đôi kim đồng ngọc nữ. Trách không được không hề thiếu tạp chí đem chuyện vợ chồng của chị dâu và anh trai cô lên mặt báo. Anh trai cô năm đó cường thế như vậy phải bảo vệ được cô, những năm gần đây lại đem chị dâu như châu như bảo sủng ở trong lòng bàn tay, xem ra rất hạnh phúc. Mà chị dâu cô nhất định cũng đặt anh trai cô ở trong lòng, cho nên mới đối với cô, với mẹ của cô chăm sóc ôn nhu như thế. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, đại khái chính là như thế. Yêu một người mới cam tâm tình nguyện đối tốt với người của hắn, bạn bè hắn, chỉ vì thương hắn mà nguyện ý bỏ xuống ý tưởng của mình, thương đến mất cả lý trí. Cách đó không xa, một giọng nói quen thuộc chậm rãi truyền vào tai. Cảm ơn. Quen thuộc đến như thế, nhưng trong nháy mắt lại làm cô hoảng hốt. Cô không tự giác được nhíu mày lại một chút. Âm thanh kia rõ ràng là của hắn. Cô hơi ngẩng cao đầu, quả nhiên không ngoài dự kiến, thế nhưng thật là hắn. Hắn đang cùng một mỹ nữ ăn vận đồ màu đen cùng nhau đi ăn cơm. Hắn ước chừng đã sớm nhìn thấy cô, đã nhìn về hướng cô. Ánh mắt của hai người nhẹ nhàng giao nhau không chung. Cô giống như là chưa từng quen biết, chỉ một cái chớp mắt liền không dấu vết rời đi ánh mắt đó. Khi ngẩng đầu lại, chỉ thấy hắn cúi người cùng người phụ nữ mặc đồ đen kia nói chuyện. Mỹ nữ mặc đồ đen kia hàm chứa vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tươi cười với hắn, hơi lộ ra hàm răng, ngửa đầu ánh mắt, mang theo vài tay sung bái nhìn hắn. Đôi môi đỏ mọng kiểu diễm mê người, khẽ nhúc nhích giống như là đang nói chuyện, nhưng cũng giống như là đang dụ hoặc. Nhậm Dĩ Trinh thấy cô cứ nhìn về hướng đó, thần sắc hơi khác thường, cũng nhẹ nhàng quay đầu nhìn một chút, sắc mặt hơi đổi. Vừa cẩn thận nhìn Lục Kiều vài lần, lại phát hiện thần sắc của cô đã bình thường trở lại. Lần gặp mặt từ ngày đó, số lần gặp mặt không nhiều, nhưng so với hơn 6 năm thì cũng là quá nhiều rồi. Quả nhiên là nhân sinh, nơi nào cũng có thể gặp lại. Lục Kiều chào phúng bật cười, ý cười còn chưa buông, chỉ thấy hắn đã đi tới. Trên mặt hắn vẫn vẻ dịu dàng tươi cười như khi nói chuyện cùng mỹ nữ kia vậy. Chào em Tiểu Kiều, khéo như vậy ở trong này lại gặp được em. Lại chậm rãi xoay người, cúi đầu hỏi thăm Nhậm Dĩ Trinh. Chào chị Lâu phu nhân. Lâu Lục Kiều siết chặt chiếc đũa trong tay, chỉ nghe chị dâu nhẹ nhẹ cùng hắn hàn huyên. Xin chào cậu Tần. Cô lúc này mới ngẩng đầu, mang theo vẻ tươi cười xã giao. Thật là khéo anh Tần. Đối với sự lạnh nhạt của cô, hắn cũng lơ đễnh. Ước chừng lần sau gặp lại, cô sẽ luôn luôn là như thế này. Mà còn cũng có lẽ sau khi trải qua chuyện năm đó, hắn cảm thấy bộ dạng cùng với thái độ này của cô đối với hắn là cực kỳ khách khí lắm rồi. Nhưng cô giống như là luôn luôn tỏ thái độ không sao cả. lúc tính tiền ra khỏi nhà ăn. Cô lơ đãng quay đầu, chỉ thấy hắn cùng người phụ nữ kia tán gẫu vui vẻ. Trên khuôn mặt tuấn tú tươi cười, bộ dạng rất vui sướng. Thân mình cô hơi chấn động, dùng lực mạnh một chút hất tay hắn ra, giọng nói lạnh lùng: "Anh Tần, mời không tiễn." Hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, một hồi lâu mới xoay người rời đi. Tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên. Cô đang rối ren vì tập trung vào hình ảnh kia nên ngẩng đầu cầm điện thoại lên, cũng không ai gọi tới, giọng điệu không kiên nhẫn: "Có chuyện gì, nói mau." Tiếng cười thanh thanh của Uông Thủy Mạt từ đầu kia chuyển tới: "Như thế nào, tháng này tạp chí lại không bán được sao?" Không thể tưởng tượng được người phụ nữ Uông Thủy Mạt này thời điểm tuần trăng mật còn có thể để ý đến cô, coi như là cô ấy có lương tâm đi. Thái độ của cô tốt hẳn lên, nhưng khẩu khí lại có điểm ác liệt hơn trước. Đúng vậy, chỉ có Ngôn phu nhân đã là thoải mái quá. Thủy Mạt biết cô làm việc có áp lực hơn, lơ đễnh cười nói: "Gặp tớ lát đi, tớ muốn đưa cho cậu một thứ." Tâm tình của hắn là nên thoải mái một chút đi. Cô nhìn hình ảnh trên bàn kia, cũng không một sớm một chiều mà có thể giải quyết được sự tình sờ sờ cái chán được được. Cô nhìn hình ảnh trên bàn kia cũng không thể một sớm một chiều mà có thể giải quyết được sự tình sờ sờ cái chán được rồi. Khi cô đến điểm hẹn thì Thủy Mạt đã chờ cô ở đó, một mái tóc dài thẳng tắp. Xa xa nhìn lại như trước vẫn là thanh lệ như nước, giống như là một mầm non mới xuất hiện từ cây vậy. Thật đúng là có thể gạt người, con đều đã lớn như vậy rồi. Nhớ năm đó, cô có thể sánh bằng cô ấy yêu đương sớm, cũng kết hôn sớm. Cô bỏ mọi thứ khỏi đầu, đột nhiên phát hiện bản thân gần đây lại càng dễ dàng nhớ tới những điều trước kia, cũng càng ngày càng dễ dàng sầu não. Có thể nguyên nhân là đã gặp lại hắn, tất cả đã làm cho cô không tự chủ được mà nghĩ đến những chuyện trước đây. Cũng có lẽ vì Thủy Mạt tìm được hạnh phúc, càng cảm thấy bản thân cô đơn trước bóng. Tuy rằng Thủy Mạt cùng với Ngôn Bách Nghiêu cũng từng trải qua đủ loại hoàn cảnh, nhưng rút cuộc vẫn là hiểu rõ lẫn nhau. Những năm gần đây, cho dù là đi lòng vòng quanh đi chăng nữa, hai người vẫn là yêu đối phương. Đây là điều quan trọng nhất. Hôn nhân bất quá chỉ là tờ giấy hôn thú mong manh nhất mà thôi. Chỉ có tin tưởng lẫn nhau, luôn tranh thủ nắm bắt mọi thứ, cùng nhau trải qua mọi việc, vô luận trải qua bao nhiêu khốn khổ đau đớn. Uông Thủy Mạt cười nhìn cô ngồi xuống, áo sơ mi trắng phối hợp với chiếc váy màu đen bó sát người, đem dáng người toàn mỹ lung linh của cô hiện ra, có vẻ thời thượng lại quyến rũ. Uông Thủy Mạt cười nói: "Tôi đã giúp cậu một việc tốt lắm." Lục Kiều nhìn phong cách giống như là thời thượng của mình, nhưng lại có vài thứ lại cố chấp không thể thay đổi. Loại trà cho tới bây giờ cô thích chính là trà hoa cúc. Nói chuyện phía một lúc, Lục Kiều mới nhàn nhạt hỏi: "Kế tiếp cậu có tính toán gì?" "Phỏng chừng Ngôn đại quản lý muốn cho cậu về nhà đem đứa nhỏ đi sao?" Uông Thủy Mạt đang cầm cái chén bỗng cười khanh khách nói: "Đúng vậy." Lâu Lục Kiều hừ một tiếng, hẳn có ý kiến hay, nói với hắn: "Nuôi cậu có thể, còn về nhà không được thì đây." Nói với hắn nuôi cậu có thể về nhà không được, hắn hiện tại dùng chiêu này chính là để chuẩn bị đem bồi dưỡng cậu trở thành một người phụ nữ nhàn rồi, sau này để người ta phỉ nhổ thôi. Uông Thủy Mạt biết cô đối với hành động năm đó của Ngôn Bách Nghiêu vẫn còn để tâm, liền đổi đề tài: "Đến đây xem tớ mang quà gì về cho cậu này." Đang khi nói chuyện, cô ấy đưa quà cho cô mà Lâu Lục Kiều cũng không khách khí đứng lên nhận lấy, nhìn trước nhìn sau rồi rầu môi hồng lên mê cười, mắng keo kiệt thật, chỉ có món quà nhỏ như thế này mà mới nhớ tới tớ nha. Thế nhưng vẫn lập tức thử mang vào và khoe khoang hỏi: "Thế nào, đẹp không?" Uông Thủy Mạt bật cười, liên tục gật đầu: "Đương nhiên là đẹp rồi, mỹ nữ mà, đương nhiên mang cái gì cũng đẹp rồi." Lâu Lục Kiều nhìn chiếc vòng cổ trong tay mình trong chốc lát mới nói: "Bất quá cậu cũng đã được xem như là có lương tâm, nếu là tớ thì còn không nhất định mua cho cậu được đâu. Mà nói về sau này, cậu bây giờ đã là Ngôn đại phu nhân thế này, làm sao với được cậu đây? Trước kia đều mua tặng tớ những túi sách lớn hàng hiệu mà hiểu tại sao lại đổi thành quà tặng nhỏ keo kiệt thế này chứ hử. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng cô biết chiếc vòng cổ này cũng rất có giá xa xỉ. Nhưng mà hiện tại cô rất muốn chọc người phụ nữ này. Thủy Mạn nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi tóc không nói gì. Lâu Lục Kiều nhìn chằm chằm cô ấy, cảm thấy thần sắc của cô ấy như có chút gì đó mất tự nhiên. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ, híp mắt nói: không phải cậu định nói với tớ những cái túi sách kia đều là do Ngôn Bách Nghiêu đưa cho cậu để đưa cho tớ ư? Cậu lúc ấy không muốn liền đem về làm rác rồi lại đem qua cho tớ đó à? Uông Thủy Mạt bị sức tưởng tượng quá mức khoa trương của cô làm cho cười rộ lên. Cậu đi chết đi, sự việc không phải như vậy. Bưng ly trà lên uống một ngụm rồi lại nhìn Lâu Lục Kiều vài lần. Uông Thủy Mạt có chút do dự nói: tớ không biết là có nên nói cho cậu một chuyện. Kỳ thật cô có điểm áy náy đối với Lục Kiều, bởi vì giấu giếm cô ấy với chuyện của Tần Mộ Thiên. Lâu Lục Kiều khó hiểu ngẩng đầu lên: chuyện gì? Ánh mắt sáng lên rõ ràng. Uông Thủy Mạt hít một hơi. Kỳ thật những lời này cô đã lo lắng thật lâu, luôn luôn không biết nói như thế nào với Lục Kiều. Nhưng hôm nay nếu nói đến đề tài này thì dứt khoát phải nói cho ra thôi. Tục ngữ có câu: giấy không thể gõi được lửa. Một ngày nào đó Lục Kiều cũng sẽ biết. Cô trầm ngâm sau một lúc hồi lâu mới nói: tớ luôn luôn muốn nói cho cậu một chuyện. Những món quà mà hàng năm tớ tặng cho cậu, cậu có nhớ rõ chứ? Những món quà đầu tiên cho đến những món quà trong vài năm nay, là túi sách hay là quần áo, kỳ thực cũng không phải là do tớ mua. Nhìn Lâu Lục Kiều vẻ mặt khó hiểu, lông mi cô rũ xuống, giống như là một đứa nhỏ làm chuyện sai lầm, không dám nhìn biểu tình của Lục Kiều, giọng nói cũng theo bản năng mà thấp dần. Kỳ thực là có người nhờ tớ hỗ trợ chuyển cho cậu. Trong không khí một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng chuyển đến. Vốn là giai điệu trong trèo dịu dàng, uyển chuyển, nhưng hiện tại nghe tớ đã thấy có mùi tối tăm, chát đắng. Lục Kiều luôn luôn không nói gì, một lúc sau thì Uông Thủy Mạt mới chậm rãi ngẩng đầu. Quả nhiên không ngoài dự định, nhìn thấy ánh mắt của Lục Kiều đang nhìn chằm chằm trên người của cô, tựa hồ như đã hiểu ra, lạnh lùng thốt lên: đều là hắn, nhờ cậu chuyển giao cho tớ. Thủy Mạt gật gật đầu. Lâu Lục Kiều đứng mạnh lên, xoay người rời đi. Cô vội bắt lấy tay của Lục Kiều, giọng nói như cầu xin: Lục Kiều, cậu không cần tự giận mình, là tớ không tốt, tớ không nên giúp hắn. Nhưng hắn nhiều lần đến cầu xin tớ, liên tục mấy ngày đứng ở cửa nhà tớ, cho nên tớ liền mềm lòng, là tớ không tốt, tớ về sau không bao giờ giúp hắn nữa, có được không? Lâu Lục Kiều dùng sức tránh thoát tay cô, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía cô, giống như là đang nén lửa giận trong người. Cậu quên đi, chưa bao giờ tớ nghĩ xong thì sẽ đến tìm cậu. Dứt lời, Đao Kính Dâm cũng không quay đầu mà nhìn cô rời đi. Uông Thủy Mạt đứng ở bên cạnh bàn, có chút không biết làm sao nhìn bóng dáng của Lục Kiều chậm rãi biến mất trong mắt mình. Xem ra lần này Lục Kiều thực sự đã rất giận. Lâu Lục Kiều trở về nhà, chuyện đầu tiên là đem lục tung những thứ gì mà Thủy Mạt đã từng mua cho cô, xếp thành một loạt. Cho đến khi cô xem chiếc túi cuối cùng ném lên sàn nhà, cả người như một cái bóng cao su chậm chậm xì hơi, chậm rãi ôm đầu gối, vô lực mà yếu đuối ngồi xuống. Hắn từng nói: Tiểu Kiều, chờ anh có năng lực, anh nhất định sẽ tặng cho em những thứ tốt nhất. Đúng vậy, hắn hiện tại đã có năng lực, có thể dùng tiền để mua được những thứ đồ coi như là xa xỉ phẩm này. Nhưng là hắn cùng với cô đâu còn. Cô hẳn là nên cảm kích hắn chứ nhỉ? Sau khi thành công rồi, còn nhớ đến vị trí của người vợ trước kia là cô. Đáng tiếc, mấy thứ này của cô không thèm để ý, cũng không thấy hiếm gì là lạ. Năm đó, cô nếu muốn thấy của hiếm lạ thì đã không kết hôn cùng với hắn. Cô chính là thương hắn, cũng chỉ vì thương hắn mới cam tâm tình nguyện mất đi lý trí, cúi đầu vì hắn mà trở về làm dân đen áo vải, không một đồng xu dính túi. Nếu cô ham của hiếm lạ thì năm đó hắn thay cô xách giày cũng không xứng đâu. Đem những thứ đó đóng gói lại lên mạng tra được địa chỉ công ty hắn, rồi liên hệ công ty chuyển phát nhanh trực tiếp gửi trả lại cho hắn. Đời này hắn cùng cô từ lúc đó đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Chỉ cần không thấy, không nghĩ tới thì cô vẫn là một Lâu Lục Kiều xinh đẹp kiều diễm, tràn đầy tự tin như là chưa bao giờ gặp qua nỗi thương đau đến thế mà thôi. Chính là thật không ngờ tới, hắn tới trực tiếp tới tạp chí để tìm cô. Cô từ bên ngoài trở lại văn phòng, từ xa đã liền thấy Tạ Tiểu San đang đứng ở cửa phòng, lại càng không ngừng nhìn xung quanh. Vừa thấy cô đến, rõ ràng là cảm giác gánh nặng như được chút bỏ, nhưng sắc mặt vẫn cổ quái như trước. Tạ Tiểu San kéo cô qua, nói ở một bên: "Người phụ nữ này, điện thoại của cậu đâu? Gọi cho cậu mấy chục cuộc điện thoại cũng không thể bắt máy. Nói đi làm gì, thành thật thì được khoan hồng, kháng cự thì sẽ nghiêm trị." Cô cười lớn lên, liếc cô ta một cái, tức giận nói: "Không cần nghe. Hơn nữa, cậu có phải là hỏi tớ đi làm gì đúng không? Tớ còn không phải là số khổ đi đàm phán để phát hành tạp chí quảng cáo kia à? Thế nào, cảm thấy tốt thì chúng ta đổi cương vị đây." Vừa nghe đến bản tạp chí mới sắp phát hành, Tạ Tiểu San vội bày ra thái độ lấy lòng, hơn nữa lảng tránh đề tài: "Chúng ta trước không cần nói chuyện này nữa. Tớ là muốn nói cho cậu, có người tới tìm cậu. Tớ đã mời hắn đến văn phòng của cậu chờ." Nhìn biểu tình thận trọng của Tạ Tiểu San, xem ra vị khách này không đơn giản nha. Cô hơi nhíu mày, mở miệng hỏi lại: "Là ai thế?" Tạ Tiểu San nhìn cô, chậm rãi đọc nhấn rõ ràng từng chữ một: "Tần Mộ Thiên." Tạ Tiểu San biết quá khứ của cô cùng hắn tránh không được, bộ dạng giống gặp quỷ như thế. Hắn sớm đã không còn là người năm đó ôn hòa ẩn nhẫn nữa. Mấy năm nay trong công việc, cái gì cũng chủ động đưa ra thì chỉ cần nghĩ đến đã phải luyện đến giải công tốn luyện như thế rồi. Khi cô đẩy cửa bước vào, hắn ước chừng đã chờ lâu. Hắn đưa lưng về phía cô, ngồi đối diện với bàn làm việc của cô trong văn phòng. Hắn vẫn không nhúc nhích, thanh âm khi cô đẩy cửa vào tựa hồ cũng không có nghe được. Cách nhiều năm như thế, bóng dáng của hắn tựa hồ như một chút cũng không có thay đổi, cũng tựa hồ như càng dày rộng hơn. Có lẽ thời gian cũng đã khá lâu, thần trí của cô đã ổn định, ánh mắt cô di chuyển xuống dưới, bước chân có ý nặng chút. Hắn lúc này giống như là mới phát giác, thân mình quay lại lẳng lặng nhìn cô, tầm mắt của cô rơi trên tay hắn, bởi vì trong tay hắn cầm chính là bức ảnh cô đặt trên bàn làm việc. Đó là ảnh chụp ở Thái Lan, cô mặc một bộ đồ Thái diễm lệ, trên mái tóc đen dài có một cái đóa hoa vàng vàng như là một cây châm. Nhớ mang máng lúc ấy, Tạ Tiểu San đã nói rằng cô cười đến quyến rũ mê người, người so với hoa còn đẹp hơn vài phần, giống như là đang chuẩn bị quyến rũ người khác vậy. Còn nói là lo lắng quá nên muốn mời cô làm người mẫu cho bìa tạp chí, nhưng sợ nhát ra rồi lại khiến cho những người phụ nữ khác công phẫn. Lo lắng đến vấn đề lượng tạp chí được tiêu thụ nên vẫn từ bỏ. Sau đó lại lao tới chụp đề, hiệu quả quả nhiên không sai, nên mới như vậy mà có tấm ảnh ở trên bàn làm việc của cô. Nếu hắn trực tiếp đến, cô tốt nhất cũng phải ra đạo đãi khách. Khách khí nói: "Anh Tần, xin hỏi, tìm tôi có chuyện gì?" Hắn nhìn cô, không nói gì. Cô tự nhiên biết cái gọi là chuyện gì, nhưng định bất động thì lại bất động. Điểm đạo lý ấy cô vẫn biết. Cô tự nhiên biết cái gọi là chuyện gì, nhưng định bất động thì ta bất động. Điểm đạo lý ấy cô vẫn biết. Trong ánh mắt của hắn có tia ôn nhu nhưng cũng phảng phất có tia đau thương. Đáy lòng cô nở nụ cười lạnh lùng: "Xin chờ cho." Năm đó bên người hắn không còn là cô. Trong không khí rất im lặng, cô đột nhiên nghĩ đến một việc, đứng lên rồi khách khí nói: "Xin chờ cho một chút." Sau đó xoay người ra khỏi văn phòng, ước chừng vài phút sau cũng đã trở lại. Ngồi xuống bàn làm việc, đem gì đó ở trong tay đặt trước mặt hắn: "Cái này là tôi nợ anh, tôi luôn muốn trả lại cho anh, cuối cùng cũng đã tìm được cơ hội." Trên mặt bàn là chi phiếu, mặt trên điền chữ số mà nét bực còn chưa khô, hiển nhiên vừa rồi cô mới đi ra ngoài chính là làm chuyện này. Sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch, giống như là bị cái gì đánh trúng vậy. Năm đó khi hai người sống chung cùng nhau, người nhà cô đã cắt đứt viện trợ kinh tế cho cô, muốn bắt cô phải khuất phục. Nhưng cô kiên trì muốn ở cùng với hắn, nên một năm học phí kia là hắn dùng tiền tích cóp từng chút một mà đóng cho thay cô. Mấy năm nay chỉ có ngẫu nhiên mới nhớ tới việc này. Trong lòng cô vẫn cảm thấy có một tia lo lắng. Cũng chỉ có vào thời điểm đó cô mới thấy hắn đã từng yêu cô, nên cô cũng luôn nhớ được cô còn thiếu nợ hắn một tấm chi phiếu này. Tôi tính theo tỷ suất hối đoái của đô la ở năm đó, mặt khác lại cộng thêm tiền lãi của vài năm nay. Anh xem qua một chút, nếu không có vấn đề gì cần nói thì anh có thể đứng lên về được rồi. Đương nhiên, tôi cũng biết anh hiện tại, anh cũng không cần đến nỗi thiếu mấy đồng tiền lẻ này. Nhưng dù sao cũng là tôi nợ anh, bất luận thế nào, tôi cũng muốn nói cảm ơn anh. Nếu không nhớ anh nhờ anh, thì tôi cũng không có khả năng hoàn thành việc học đúng thời hạn. Hắn đánh gãy lời cô, thanh âm dường như cứng ngắc khô ráp, tựa như cái gì đó chắc ở lại cổ họng. Thế còn anh nợ em thì sao? Cô dừng lại, trong chốc lát, nỗi lòng của bản thân mới đứng vững, cười yếu ớt mở miệng hỏi lại hắn. Anh có nợ tôi sao? Tôi quên rồi. Ngữ điệu rất bình tĩnh, giống như là hai người chưa từng thật sự phát sinh bất cứ sự tình gì. Nói đến chuyện khi cô đi học, cô luôn khách sáo, có chút tươi cười giống như hắn chính là một con người xa lạ, hoặc chính là một người vừa mới quen biết mà thôi. Dĩ vãng cô nhiệt liệt như vậy, tươi cười giống ánh thái dương lộng lẫy, lúc tức giận cũng như là cơn mưa rào, nói chuyện cũng không phải là cái dạng này, tất cả cũng không phải là cái dạng này. Hắn cảm thấy một loại đau thương đến mức tận cùng tuyệt vọng. Cô không nhớ rõ, cô quên, cô đã nói rõ ràng như thế. Nhìn sắc mặt như tro tàn của hắn, trong lòng cô lại dâng lên một khoái cảm mãnh liệt. Cô không nghĩ hắn thiếu cô cái gì, khiến hắn cả đời này thiếu cô để hắn có thể áy náy cả đời thì cũng tốt lắm. Cô tuyệt đối bề ngoài không giống hào phóng như vậy, ngược lại cô rất độc ác mới không nghĩ được nhường hắn như vậy đâu. Hắn cho rằng đưa cho cô mấy cái túi sách, đưa cho cô một ít châu báu là có thể lau đi sự phản bội mà hắn đã từng làm sao. Nhưng hắn nằm mơ đi thôi. Hắn chậm rãi đứng lên, chậm rãi buông tấm ảnh trong tay xuống, một hồi lâu mới loay xoay người rời đi. Tất cả giống như là một đoạn phim quay chậm, bất đắc dĩ không tiếng động như vậy. Cô cầm chi phiếu đứng lên, anh đợi chút. Hắn bỗng dưng xoay người, trong mắt giống như là có nước. Cô tiến lên vài bước, xem chi phiếu đưa tới trước mặt hắn. Hắn kinh ngạc nhìn cô, ánh nước trong mắt cuối cùng dần dần biến mất. Tay hắn không hề động, cô nhét vào tay hắn xoay người muốn rời đi. Ngón tay hắn vừa mạnh lại vừa nhanh, cô thu hết không kịp đã bị bắt lấy tay. Bàn tay của hắn lớn mà ấm áp như năm đó, nhưng cô lại cảm giác giống như là cầm than nóng, nóng rực đến phỏng cả tay vậy. Tựa hồ không có nghĩ qua rằng tâm cũng đã bị nóng đến, ẩn ẩn nỗi đau đến khó chịu. Giọng nói trầm thấp của hắn chần chờ trên đỉnh đầu cô rồi cũng chuyển xuống Tiểu Kiều. Thân hình của cô hơi chấn động, dùng lực mạnh một chút hất hai hắn ra, giọng nói cũng rất lạnh lùng, anh Tần mời không tiễn. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, một hồi lâu mới xoay người rời đi. Mộ Thiên nhà chị. Xem ra quyền sở hữu đã biểu thị công khai. Nhìn kỹ cô gái đó chỉ cảm thấy làn da thật trắng, ước chừng là rất ít được gặp ánh nắng mặt trời trong sáng như tuyết trắng. Cứ nghĩ rằng như vậy hẳn là đã thanh toán xong hẳn rồi. Nhưng khi ngay hôm sau hắn xuất hiện trước mặt cô vẫn là lắp bắp kinh hãi. Tạ Tiểu San mời cô vào phòng họp, nhíu mắt nói, Lục Kiều, anh Tần muốn tạp chí của chúng ta đăng vài tờ quảng cáo cho công ty của bọn họ, lần này cậu sẽ phụ trách nhiệm vụ này. Cô ngẩng đầu, không mang theo một tia tình cảm cá nhân nào mà nói, tớ tưởng những trang web của công ty bọn họ đã đủ nổi tiếng rồi, không cần đến tạp chí chúng ta mà ném lên đó mấy cái quảng cáo đó chứ. Tớ cảm thấy giống như là vẽ vời cho thêm chuyện, huống chi là thương vụ và phong cách về các web tạp chí chúng ta không có quan hệ gì. Tạ Tiểu San liền dùng ánh mắt chừng cô với ý từ nói là, cậu điên rồi à, quảng cáo đưa đến cái cửa mà còn không nhận. Khi cô nói đến câu cuối cùng, đã dùng chân ở dưới bàn hội nghị đá chân của cô. Tần Mộ Thiên ôn tồn cười, giải thích nói, cô lâu đây chắc là hiểu lầm, chúng tôi hôm nay đến đây là để bàn về việc hạng mục quảng cáo. Đó là một quảng cáo về trang web mua sắm mới được mở gần đây. Mặt khác còn có một bài quảng cáo là về đồ trang điểm mỹ phẩm của chúng tôi. Loại hình này tuyệt đối phù hợp với phong cách của tạp chí Tân Lão của các vị. Xem ra hắn hôm nay là đã có chuẩn bị mà đến, có trốn cũng trốn không có xong, chỉ có thể binh tướng chặn mà nước đến đất ngăn. Cô nhún vai tỏ vẻ không sao cả nói, tất cả nếu như đúng theo lời của anh Tần nói, tạp chí của chúng tôi tự nhiên sẽ tiếp thôi. Như vậy hãy đưa cho tôi tư liệu kỹ càng về hai phương diện này, cùng với yêu cầu quảng cáo cụ thể của các vị. Cô tự nhiên không có khả năng ngốc đến nỗi đi cự tuyệt khách. Tần Mộ Thiên cũng đáp lại, đương nhiên chúng tôi sẽ bàn lại rồi nói tỉ mỉ sau. Một trợ lý bên cạnh hắn đã đưa một phần tài liệu lại đây, đập vào mắt cô đó là nhãn hiệu của một bộ đồ trang điểm. Cô hơi sửng sốt ngẩng đầu lên. Tần Mộ Thiên giống như là biết được cô kinh ngạc vì điều gì, ôn hòa giải thích, đây là nhãn hiệu sản phẩm mới vừa thu mua, tin tức cụ thể được tuyên bố vào thứ 6 này, nhưng chúng tôi hy vọng quảng cáo có liên quan có thể nhanh chóng đưa nó lên. Cô đơn giản coi sơ lược một chút tư liệu, trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy vấn đề. Quang cảnh quảng cáo, tôi nghĩ là bên quý công ty đồng thời nên tiến hành đi. Như vậy ảnh chụp cho quảng cáo mà quý công ty cung cấp cho chúng tôi thì sao? Hay là chúng tôi tự hành quay rồi chụp? Tần Mộ Thiên trả lời, các vị tự tiến hành quay chụp. Cô lại hỏi tiếp, phong cách gì, dự toán thế nào? Về phương diện ngôi sao quảng cáo thì là thì sao? Quý công ty có những yêu cầu gì? Tần Mộ Thiên lắc lắc đầu, dự toán cao hơn nữa cũng không có yêu cầu gì. Lâu Lục Kiều gấp tư liệu lại nhìn hắn nói, anh Tần, chờ cho chúng tôi bàn bạc một chút rồi sẽ nói lại cho anh, được chứ? Cô còn chưa nói xong, dưới bàn đã nhận được một cước từ đôi chân kia. Tuy rằng không nặng nhưng vẫn khiến cho cô hơi nhíu nhíu đầu mày. Tần Mộ Thiên lại sảng khoái nói, đương nhiên có thể, chúng tôi liền cáo từ, hy vọng mau chóng có thể cho chúng tôi một câu trả lời thuyết phục. Tạ Tiểu San cười như hoa nở, liên tục gật đầu, điều kiện tốt như vậy có lẽ chúng tôi không cần bàn bạc lại. Nhận, nhất định sẽ nhận, khẳng định là sẽ nhận quảng cáo này, nên hãy quyết định như vậy đi. Lâu Lục Kiểu hung hăng chừng mắt nhìn một cái, Tạ Tiểu San lại làm như không thấy, liền cùng Tần Mộ Thiên bắt tay, chúng ta hãy quyết định như vậy, sẽ mau chóng đem kế hoạch cụ thể để quý công ty cho anh xem qua, được, cảm ơn. Sau khi Tạ Tiểu San tiễn bước chân của Tần Mộ Thiên, biết rằng Lục Kiều khẳng định sẽ tìm cô, nên dứt khoát đi tiếp vào văn phòng của cô ấy. Lâu Lục Kiều cũng đi thẳng vào vấn đề, cô muốn nhận quảng cáo này, có thể, nhưng không cần nói tới phụ trách. Tạ Tiểu San cười cười, liếc mắt nhìn cô một cái, cậu có khả năng sao, tớ chính là chủ định cậu phụ trách. Lâu Lục Kiều sửng sốt, lập tức mặt lại đanh lại, tớ không nhận. Tạ Tiểu San thở dài, nói điều qua đi nhiều năm như vậy, cậu cần gì phải canh cánh ở trong lòng như vậy chứ, trừ phi cậu còn yêu hắn. Lâu Lục Kiều quay đầu phản bác, tớ không có. Tạ Tiểu San nhún vai một chút, bộ dạng như không chấp nhận nói, thế là được rồi, các cậu đã không còn quan hệ gì, vậy cậu làm gì mà cần đem tiền quăng ra ngoài cửa như thế? Cậu xem toàn bộ tạp chí chúng ta có bao nhiêu nhân viên, năm nay kinh tế toàn cầu đều đình trệ như vậy, chúng ta còn có rất nhiều quảng cáo có thể là bị giảm bớt. Cậu không lo lắng cho bản thân, cũng lo lắng một chút cho các đồng nghiệp bên ngoài kia chứ, chẳng lẽ cậu muốn đem cái đó bán đi sao? Lâu Lục Kiều không nói gì. Tạ Tiểu San lại bổ thêm một câu, trừ phi trong lòng cậu có quỷ. Cuối cùng cô vẫn là tiếp nhận, là vì chứng minh trong lòng cô không có quỷ, hơn nữa còn vì đồng nghiệp trong tạp chí, hơn nữa trong thời gian nhanh nhất đưa ra được kế hoạch của bản thân cô. Tần Mộ Thiên thật cẩn thận nghe cô nhất thời giới thiệu về kế hoạch, cuối cùng hắn gật đầu đồng ý, ok không sai, hãy làm như em nói đi. Ra khỏi phòng họp đã quá thời gian tan tầm, Tạ Tiểu San cùng Tần Mộ Thiên bắt tay nói, nếu như mọi việc đều đã thuận lợi, hôm nay người làm chủ tạp chí như tôi đây xin mời anh Tần một bữa cơm, chúc cho hợp tác của chúng ta diễn ra tốt đẹp. Tần Mộ Thiên trả lời, ok cảm ơn. Đến cuối cùng chỉ còn lại cô, Lisa, Tần Mộ Thiên cùng với trợ lý của hắn. Tạ Tiểu San mặt khác có hẹn cô Kỳ thực tập phần không tình nguyện. Tạ Tiểu San ôm hai tay nói, Lâu Lục Kiều, tớ phát hiện người có vấn đề chính là cậu, người ta lại không có điểm tỏ vẻ gì, cậu cần gì phải làm lớn chuyện như vậy chứ, hôm nay nếu nói thì cũng chỉ là như là tiếp một vị khách thôi, chúng ta cũng có thể mời hắn ăn một bữa cơm. Quả thật là như vậy, cùng lắm cũng chỉ là thay đổi một vị khách. Lập tức buông hai cái quảng cáo xuống, dù sao các cô cũng đã nhiệt tình như vậy, huống chi chuyện ăn cơm xã giao này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi ngồi xuống, Lisa cùng trợ thủ Chu Tuyền của hắn cùng nhau tán gẫu, có lẽ đều còn trẻ tuổi nên thật dễ dàng hòa hợp, hơn nữa trong khoảng thời gian này có thể thể hiện rất là nhiều duyên cớ. Thời điểm người phục vụ rót rượu, chỉ thấy Tần Mộ Thiên ôn hòa nói: "Cảm ơn, tôi không uống rượu, uống trà là được." Cô hơi kinh ngạc một chút, hắn trước kia có uống rượu tuy rằng không uống nhiều. Hắn cũng không nói nhiều lắm, nhiều khi chính là ngồi nghe Chu Tuyền cùng Lisa nói chuyện phiếm, nếu nghe được điểm thú vị gì thì hơi cười cười. Ánh mắt của cô giống như là bị cái gì đâm một chút vậy, vẻ mặt khác thường, quen thuộc kia giống như là bộ dạng năm đó. Hắn đều là như thế nghe cô nói chuyện, ngẫu nhiên chỉ nói ừ một tiếng cũng sẽ hơi mỉm cười như thế. Trong khi ăn, Chu Tuyền đi nhận điện thoại, còn Lisa thì đi hóa trang lại một chút. Trong lô ghế lớn như vậy, chỉ còn có cô với hắn hai người, khoảng cách không xa cũng không gần, cơ hồ làm cho người ta có loại cảm giác không chân thực. Hắn trầm mặc hồi lâu rồi mới nói: "Em gầy hơn so với trước đây." Cô nhàn nhạt nói: "Phải không?" Hắn tựa hồ như muốn nói cái gì đó, nhưng Tiểu Chu đã đẩy cửa mà vào. Tuy nói là ăn cơm mà cô cơ hồ có cảm giác như không có cái gì. Vậy nhưng thật ra là uống hai ly rượu, hắn tựa hồ cũng không có ăn bao nhiêu. Đến cửa, hắn bỗng nhiên xoay người nói: "Mọi người vừa rồi đều uống không ít rượu, không thì lái xe, tôi đưa mọi người về." Cô khách khí khéo léo từ chối nói: "Cảm ơn, không cần, tôi có thể tự lái xe trở về." Hắn lại lần nữa kiên trì nói: "Tôi đưa mọi người về, hiện tại lúc này rất khó lái xe. Nếu cô phản đối nữa thì ngược lại sẽ khiến cho Lisa cùng Chu Tuyền cảm thấy khác thường." Sau khi đưa Chu Tuyền về, hắn nhàn nhạt nói: "Lisa, tôi đưa cô về trước. Nếu trên xe thì..." Hắn chính là nhà lớn nhất, Lisa tự nhiên không có ý kiến, mà cô là có ý kiến nhưng không có cách gì nào mở miệng. Xe chạy rất chậm nhưng cuối cùng cũng đưa Lisa về đến nhà. Cô dứt khoát mở miệng: "Vì sao?" Hắn qua kính chiếu hậu nhìn cô: "Cái gì vì sao?" Cô lạnh lùng nói: "Vì sao lại xuất hiện ở trước mặt cô? Vì sao đem quảng cáo của công ty cho tạp chí chúng tôi?" Hắn trầm mặc trong chốc lát mới nhàn nhạt mở miệng: "Không có gì mà vì sao cả, chỉ là tạp chí của bọn em thích hợp mà thôi. Có những tạp chí còn thích hợp hơn, chẳng phải chỉ có tạp chí của chúng tôi thôi đâu." Một tiếng chuông di động dài đánh gãy đoạn đối thoại của hai người. Chỉ thấy hắn liếc mắt nhìn màn hình một chút, lập tức bắt máy: "Chuyện gì?" Đầu kia tựa hồ như có một bộ dáng cũng rất là sốt ruột. Hắn nói vội: "Được, tôi sẽ lập tức tới ngay." Cứ điện thoại, hắn một tay lái chuyển vào một đường xe chạy khác, nói: "Xin lỗi, anh có việc gấp." Cô thật may mắn nói: "Cũng không cần phiền anh có thể cho tôi xuống đây là được rồi." Hắn nói: "Anh sẽ đưa em về nhà." Thân sắc hắn có chút kiên trì, xem ra là cô lên xe thì dễ mà xuống xe thì hơi khó. Cô dứt khoát không cần nói gì nữa, cũng không quá mức, chỉ là nhìn ra ngắm cảnh sắc bên ngoài mà thôi. Hắn luôn luôn nhìn chăm chú vào phía trước, nỗ lực không nhìn tới cô. Trong xe thật yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc thư giãn chảy xuống trong không khí tĩnh lặng này mà thôi. Ở mỗi lần thanh âm trong xe trầm xuống lại khiến cho hắn hoảng hốt, vì có thể nghe được mỗi nhịp hô hấp của cô mềm mại, nhẹ nhàng và thong thả. Cô cứ thế ngồi bên cạnh hắn, giống như là trong giấc mơ vậy. Hắn tĩnh mịch, cơ hồ nhận không ra đâu là chân thật, đâu là trong mộng. Quả thật, lâu sau mới thấy giọng nói: "Tiểu Kiều, chúng ta có thể làm bạn bè hay không?" Bạn, hắn cùng với cô như thế nào mà có thể làm bạn chứ? Hai người từng đã thân mật lâu như vậy, từng đã bị hắn làm cho tổn thương đến như thế, hắn cùng cô như thế nào lại có khả năng trở thành bạn bè chứ? Năm đó nếu như anh phản bội tình cảm của cô, như vậy bây giờ cô cũng có thể với hắn hiện tại không giống nhau, gặp lại tình nhân cũ mà có thể rộng rãi hỏi hắn: "Chúng ta có thể làm bạn hay không?" Trong lòng cô cười lạnh, luôn luôn không nói, duy trì tư thế mới vừa rồi. Nghĩ đến đây là hắn có thể hiểu biết được câu trả lời của cô rồi. Tay hắn dùng sức, trong lòng bàn tay lại có hơi ẩm ướt. Nhưng chính là cô trầm mặc mà cũng chính là không nói gì. Tâm trạng của hắn giống như là hòn đá, chậm rãi từng chút một rơi vào đáy giếng sâu. Xe rút cục dừng lại, động tác trước tiên của cô chính là nhanh chóng mở cửa xe. Nhưng cô không được như ý nguyện, cửa xe đã bị khóa. Cô quay đầu nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh Tần, tôi xuống xe trước." Tay hắn như trước vẫn nắm ở bên tay trái, giống như là căn bản chưa từng chuẩn bị rời đi. Trong xe cũng nhất mực trầm mặc. Hắn mở miệng: "Anh ngày mai phải đi công tác, có một phần văn kiện của một quảng cáo ở nhà anh. Nếu em đã đến rồi nên thuận tiện mang đi. Cô cự tuyệt nói, anh có thể để cho quản lý chuyển giao cho tôi. Cô tuyệt đối không cần lại cùng hắn có thêm một chút tiếp xúc nào. Hắn đột nhiên bật cười, làm gì phải phiền toái như vậy, tạp chí của bọn em không phải là chú trọng tới hiệu suất sao? Cô trầm mặc. Hắn tiếp tục nói, anh nghĩ anh đã hiểu rõ ý của em, về sau anh cũng sẽ không xuất hiện trước mặt của em nữa. Nếu trong khoảng thời gian này anh xuất hiện gây cho em nhiều phiền toái hay là quấy nhiễu gì thì cho anh xin lỗi, mong em hãy tha thứ. Cô vẫn là duy trì tư thế vừa rồi, chính là trầm mặc mà thôi. Hắn sau khi nói xong mở cửa xe đi ra, cũng không quay đầu lại, lập tức rời đi. Cô giống như lấy lại tinh thần, dùng sức đem cửa xe đẩy ra nói, anh chờ tôi một chút, tôi đi theo anh lấy văn kiện. Thân ảnh hơi hơi dừng lại một chút, chỉ truyền đến một thanh âm trầm ấm áp. Được. Đập vào mắt cô là một phòng khách rất lớn, dụng cụ bài trí cực kỳ ngắn gọn, lại càng có vẻ là một người có phẩm vị rộng mở. Cả một bức tường thủy tinh nhìn xuyên qua, lúc này đã được che khuất bằng một mảnh sa trong suốt, nhưng nhìn xuyên qua lớp mảnh, vẫn như trước có thể nhìn thấy rõ ràng nửa thành phố phồn hoa này. Ánh mắt của cô dừng ở trên một vật có đường cong trên bàn trà. Đó là một cái lược màu đen bên cạnh lọ hoa nhỏ. Trong lọ bàn cắm một đóa bách hợp màu trắng, dường như được người cắm cân nhắc rất kỹ, nhưng là một loại cảm nhận nghệ thuật. Hiển nhiên người cắm hoa nhất định là có chuyên môn rồi. Mà ở cạnh lọ hoa nhỏ là hai hộp giấy ăn rất tinh xảo mà cũng rất khác biệt. Mà chiếc điện thoại trên sofa cùng với các hộp là cùng một bộ, màu sắc trên đó giống nhau, thủ công cũng cẩn thận vạn phần. Có thể nhìn được là nữ chủ nhân bố trí gian phòng này nhất định là một người khéo tay, có tâm hồn lãng mạn, ấm áp. Có một giọng nói mềm mại đột nhiên từ chỗ sâu nhất ở trong hành lang truyền tới. Mộ Thiên đã về rồi sao? Giọng nói ôn nhu kia, khả ái kia, cơ hồ có thể tưởng tượng được người nói ra giọng nói đó khẳng định là một phụ nữ rất đẹp. Trong Hồng Lâu Mộng cũng nghe được giọng nói này, nhưng không thấy người, nghĩ như vậy nhất định cũng sẽ giống như là cảnh đây này. Tâm của cô đột nhiên hơi kéo lại, nổi lên một nỗi đau nhỏ. Tần Mộ Thiên đã đi đến. Lúc này chỉ thấy ở chỗ hành lang xuất hiện một chiếc xe lăn, mà trên xe lăn là một người phụ nữ quả thật như cô tưởng tượng, thanh tú uyển chuyển, trên đầu một mái tóc đen dài ôn nhu phả ở phía sau. Trong nháy mắt khi cô gái kia nhìn lên, Lâu Lục Kiều cũng cảm thấy nao nao, nhưng rất nhanh để lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Tần Mộ Thiên nói, Mộ Thiên, dẫn bạn về nhà mà tại sao không mời cô ấy ngồi xuống vậy? Tay cô vô thức dùng sức cầm bao ra. Người có khẩu khí vô cùng thân thiết như thế, hiển nhiên có quan hệ cùng với hắn không phải là đơn giản. Tần Mộ Thiên không có trả lời, cúi đầu nhìn cô gái đó, lời nói kèm theo sự trách móc. Không phải là đã nói chị không cần tùy tiện lộn xộn sao? Vừa nãy xảy ra chuyện gì quan trọng vậy? Cô ấy cười yếu ớt, lắc lắc đầu. Không có việc gì, là cô Âu quá khẩn trương nên mới gọi điện thoại cho em. Chị thật sự không có chuyện gì nên đã nói cô ấy về trước. Dứt lời mới quay đầu lại nhìn Lâu Lục Kiều, cười cười cúi đầu hỏi thăm, xin chào, mời ngồi, chị đi pha trà. Lâu Lục Kiều lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, không cần khách khí, tôi chỉ là đến đây để cùng anh Tần lấy một phần văn kiện mà thôi, tôi sẽ lập tức đi ngay. Cô ở đây đã thấy rõ được hắn vì sao lại muốn dẫn cô đến ở trong nhà hắn. Thì ra tất cả chỉ là mình cô nghĩ nhiều mà thôi. Biết rõ như vậy thì bản thân hắn như là chút được gánh nặng, vừa ý để nơi sâu nhất lại bị đau. Cô không có ham mê xem người khác thân thiết. Trong phim trên TV những ảnh chụp không ít nên chỉ muốn nhanh chóng rời đi mà thôi. Cô đem ánh mắt chuyển qua chỗ của Tần Mộ Thiên. Anh Tần, văn kiện. Tần Mộ Thiên liền nói, em chờ anh một chút, xoay người rời đi. Người phụ nữ trên chiếc xe lăn chậm rãi lại gần đây, mang theo khách khí, cũng tựa hồ như mang theo vài phần đánh giá. Mời cô, Mộ Thiên nhà chị rất ít khi mang bạn về nhà. Dứt lời, lại chậm rãi đi đến phía phòng bếp, rót một chén nước, đưa tới trước mặt của Lâu Lục Kiều, nhiệt tình nói, đến đây, em ngồi xuống uống ly nước. Mộ Thiên nhà chị, xem ra quyền sở hữu đã biểu thị công khai. Nhìn kỹ cô gái đó, chỉ cảm thấy làn da thật trắng, ước chừng là rất ít được gặp ánh nắng mặt trời trong sáng đến tuyết trắng. Lâu Lục Kiều cười cự tuyệt nói, thật sự không cần cảm ơn ạ. Cô gái kia vẫn nhiệt tình mỉm cười, tựa hồ đã đánh giá xong cô nhưng vẫn luôn luôn thủ nhận, như vậy không có buông. Lâu Lục Kiều chỉ đành phải nhận lấy, lại nói một tiếng cảm ơn. Sau khi nhìn vài lần, cô gái kia đột nhiên nói, chúng ta trước đây đã từng gặp nhau sao? Chị như thế nào, vẫn cảm thấy em nhìn rất quen quen mặt nha. Lâu Lục Kiều xác định bản thân tuyệt đối là không có gặp qua cô ấy. Vừa muốn lắc đầu nói chuyện thì đã thấy Tần Mộ Thiên từ bên trong đi ra, trên tay cầm một túi văn kiện. Cô chậm rãi đứng lên, tiếp nhận văn kiện trong tay hắn nói, cảm ơn. Ngón tay của hắn thon dài, mang theo hơi lửa nóng, đụng chạm đến ngón tay của cô nhưng lại khiến cho đầu của ngón tay kia hơi bị giật giật. Cho đến khi cô ngồi trên xe taxi, vẫn còn như trước, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn thông qua đầu ngón tay nhợt nhạt kia. Cô cúi đầu nhìn đầu ngón tay mảnh khảnh của bản thân, hốc mắt im hơi lặng tiếng, dâng lên một sự chua xót. Chỉ nghe bùn bùn, bang bang bang, đùng đùng đùng, một trận tiếng vang lên, một hồi lâu bên trong liền trở nên yên tĩnh. Duy nhất truyền vào tai vẫn là tiếng cảnh báo không dứt như trước. Người phụ nữ kia là ai? Cô mấy đêm nay đều luôn luôn mang theo lời nghi vấn. Hôm nay dứt khoát, thoải mái mở máy tính ra, mở chức năng tìm kiếm trên Internet, tìm kiếm tin tức về hắn, nhưng là không thấy gì về người phụ nữ đó. Về phương diện sinh hoạt cá nhân, hắn xưa nay trầm thấp như vậy, mà theo đó là vô số chuyện xấu. Tra xét vài cái trong web, thế nhưng đều liên quan đến một tấm ảnh đơn độc của người phụ nữ kia, cũng không tra lấy được thêm một cái. Mà hắn cũng xác thực giữ lời, không có xuất hiện trước mặt cô nữa. Như vậy tốt lắm, không phải sao? Cô giật mình nhìn vào màn hình máy vi tính. Lisa gõ gõ cửa, thăm dò tiến vào nói, đã đến giờ đi quay mà chụp ngoại cảnh ở ngoài. Cô nói, được, chị đã biết. Cảm giác có một chút đau đầu, cũng không hiểu đâu lại có sự khác thường này. Người được lựa chọn là Hàn Tinh Chi, một ngôi sao mới, tuổi trẻ mỹ mạo, khí chất tươi mát, khả ái. Lúc ấy cô chọn mấy người, trong đó hài lòng nhất chính là cô ấy. Đem tư liệu mấy người được tuyển đi cho chỗ hắn, hắn cuối cùng xác định thế nhưng mà cũng là cô ấy. Hàn Tinh Chi đã được hóa trang, thấy cô lễ phép đứng lên chào hỏi, chị Kiều, chị đã tới. Không chỉ tươi cười ngọt ngào, ngay cả lời nói ra miệng cũng rất cực ngọt. Xem ra cô này không mềm cũng khó. Lâu Lục Kiều mỉm cười nói, cô Hàn vất vả cho cô rồi. Lại càng nói khoa trương thêm, cô Hàn thiên sinh lệ chất, không hóa trang cũng vẫn xinh đẹp như vậy. Người đại diện của Hàn Tinh Chi ở bên cạnh cười nói, Tinh Chi của chúng tôi có một nửa mỹ mạo của chị Kiều, cũng đủ cô ấy ở trong một giới điện ảnh mà bám trụ thêm mấy chục năm nữa. Về sau còn hy vọng chị Kiều nói tốt cho vài câu. Lâu Lục Kiều khách sáo nói vài câu, đều là tùy theo trường hợp mà họ nói thôi. Rất nhanh liền tiến vào nơi quay cảnh, tất cả đã theo kế hoạch đâu vào đấy mà tiến hành. Hàn Tinh Tinh cũng đã phối hợp rất tốt, nên tiến độ có thể hoàn thành đúng. Cô nhìn đồng hồ một chút, chuẩn bị muốn rời đi. Kỳ thực cô căn bản không cần phải đến, nhưng không biết thế nào luôn luôn có chút lo lắng, dứt khoát muốn tới đây xem một chút. Xem ra hẳn là cô đã tâm, tất cả đều rất thuận lợi. Đột nhiên loạt tiếng cảnh báo đô đô đô chói tai vang lên. Mọi người không khỏi khẩn người, dừng động tác trong tay một chút, đứng dậy nhìn nhau. Mấy giây sau có người mới phản ứng được, cảnh báo cháy, mau, mọi người mau sơ tán. Một trận hỗn độn, chỉ thấy mọi người trước sau hướng cửa thoát hiểm mà chạy trốn. Lisa tựa hồ như đang đứng ở phía cửa trước cô kêu lên, nhưng là rất hỗn loạn, toàn bộ không gian tràn ngập tiếng nói, đi mau, ai nha, tầng kia cháy phải không, mau, nhanh chút, sẽ không phải cháy thật chứ. Cô đứng lại một chỗ, bất quá chỉ sau 2 phút, nơi sân rộng to như vậy, không ngờ không còn lấy một ai. Bên tai một tiếng ba truyền đến, tất cả đèn tự dưng đang sáng nhưng phụt một phát là đã tắt hết, trước mắt một mảnh đen tối. Trong khi đang sốt ruột mà có tiếng cảnh báo bên tai khiến cho người ta càng hoảng loạn hơn. Sợ soạng đi ra ngoài, từng bước lại từng bước, mơ hồ cảm thấy bên người như còn có người khác. Cô hỏi, nơi này có người sao? Không ai lên tiếng. Trả lời cô chính là không gian trống vắng. Chẳng là cô quá mức mẫn cảm nên cô xoay người đi ra đi. Bởi vì quá tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Hơn nữa Cô cũng không quen thuộc ở nơi này nên mới đi được vài bước, chỉ cảm thấy dưới chân tựa hồ như có cái gì đó bám vào. Cô vội vàng căng chân một chút, ý đồ hất đi, nhưng bước chân chưa tạm dừng thì đã nghe tiếng truyền trên tai một thanh âm quen thuộc: cẩn thận. Người đi nhanh, cô nhất thời không có khả năng dừng lại, cả người bị một vật thể bám vào, cứ thế mà ngã xuống mặt đất. Tuy ngã xuống đất thế nhưng không có cảm giác đau hơn là mãnh liệt như đã nghĩ. Cô chần chừ một giây mới phản ứng lại, có một người đang ôm lấy cô, khiến cho khi người đó ôm cô ngã xuống cũng chậm lại, cũng thành công biến người đó thành miếng đệm. Vướng trên chân ngoài dây cao su tựa hồ còn có dây khác này nọ, nhưng cô chỉ cảm nhận khuỷu tay cùng cái đầu gối có cảm giác đau. Sau đó cũng cố gắng muốn đứng dậy nhưng không có cách nào suy xét hắn làm thế nào để lại xuất hiện ở nơi này. Cô giãy giụa đẩy hắn ra muốn đứng lên, giọng nói của Tần Mộ Thiên ở bên tai vang lên: không cần lộn xộn. Cô vừa nghe càng dùng chân đá đá vài cái, ngay cả khi ở trên đầu đang chuyển đến một chuỗi âm thanh, giọng nói của hắn để cao hơn rất nhiều lại vừa mang theo một tia khẩn trương: không nên động đậy. Giọng nói còn chưa hạ xuống, trên đầu đã có vật thể rơi xuống. Cô theo phản xạ vội vàng đưa tay chắn lại, nhưng có người so với cô còn nhanh hơn, một tay đem ôm lấy cô để dưới thân, hai tay kia vẫy quanh người cô, bao quanh lấy người ở trong lòng, bao trùm lấy toàn bộ thân thể của cô. Chỉ nghe bùm bùm, bang bang bang, đùng đùng đùng, một trận tiếng váng. Một hồi lâu bên trong liền trở nên yên tĩnh, duy nhất truyền vào tai vẫn là tiếng cảnh báo không dứt như trước. Hơi thở ấm áp của hắn quanh quẩn ở chung quanh, quen thuộc giống như năm đó. Thanh âm của hắn cũng như trước, trầm thấp mà quen thuộc đến thế, quanh quẩn ở bên tai giống như là tơ nhện thẳng tắp mà tận đáy lòng. Em không sao chứ? Xen lẫn bộ dạng khẩn trương cùng thân thiết, cả người cô bị hắn ôm trong lòng, đỉnh đầu ở dưới cằm hắn, bàn tay hắn gắt gao ôm lấy thắt lưng, dùng sức đến vạn phần, sợ chỉ cần hơi buông lỏng tay ra thì cô sẽ biến mất không còn tăm hơi gì nữa. Tình cảnh như thế, thời khắc như thế, cô lại có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập của hắn, nhanh mà xúc động. Hai người cứ vô cùng thân thiết ở gần trưa như vậy, khiến cho cô sinh ra một cảm giác khác. Cô hơi hơi chuyển động đầu, vừa đẩy hắn ra vừa nói: tôi không sao, cảm ơn anh, Tổng Giám Đốc Tần. Hắn không nói gì, tay đang để ở trên thân thể của cô cũng dần dần rơi xuống. Cô ngẩn ngơ, đã quên phản ứng. Tay hắn càng linh hoạt sờ xuống, cuối cùng dừng lại trên chân cô, sờ soạng xem dây cao su kia kéo ra. Dùng sức đẩy hắn ra, cô lảo đảo đứng lên, lại một lần nữa khách khí nói lời cảm ơn. Cảm ơn. Hắn không nói gì, vẫn ngồi như trước. Trong không khí, tiếng cảnh báo nhắc nhở cô nơi này nguy hiểm còn chưa giải tán trừ. Cô đi được vài bước, hắn vẫn là không có đứng dậy. Cô tự hồ cảm thấy có chút không đúng, xoay người nhìn hắn hỏi: anh làm sao vậy? Tuy rằng bên trong ánh mắt quá mờ, không thấy rõ ràng nét mặt của hắn, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy đến hắn tự hồ có chút khác thường. Hắn nhẹ nhàng cười khổ một chút: mới vừa rồi có cái gì đó rơi trúng chân anh, bây giờ không cử động được. Cô hơi kinh hãi hỏi: có nặng lắm không? Anh thử cử động xem. Trong giọng nói của cô không che giấu được vài phần sốt ruột, còn trong lòng hắn chỉ thấy thật ấm áp. Sự đau đớn trên chân tựa hồ như cũng giảm bớt đi không ít. Nếu như cô có thể luôn luôn nói với hắn như vậy thì cái chân này bị cắt cũng đáng. Anh đã thử rồi, hình như là gãy xương. Hiện tại tình huống này mà kêu cứu viện là không có khả năng. Hơn nữa với bộ dạng này của hắn, căn bản không có biện pháp mà xuống lầu. Trong đầu cô lập tức vòng vo mấy ý nghĩ, cuối cùng đành phải nói: tôi giúp anh đi một chút xem sao. Tay của cô đang định nâng hắn đứng lên thì hắn lại để cô ra, nói: em đi mau, mau đi xuống, không cần lo cho anh, một người không thể đi nổi như anh. Cô không nói lời nào, lại dùng sức dắt cánh tay anh dậy. Hắn đẩy ra, cô lại bắt lấy anh, cứ như thế lặp lại. Trong bóng đêm, ánh mắt hắn dừng thật sâu trên người của cô, giọng nói trầm xuống: em không phải là chán ghét anh sao? Anh không thể đi xuống không phải là tốt hơn sao? Động tác của cô có chút chậm lại, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Dừng một chút mới lạnh nhạt hỏi: đúng, là tôi chán ghét anh, nhưng tôi còn không đến mức thấy chết mà không cứu, huống chi là anh cứu tôi mới bị thương. Tôi không có lý do gì để đem một mạng của anh ném lại trong này. Thì ra chính là thế thôi mà ư? Hắn trầm mặc, trong không khí thật yên tĩnh. Sau một hồi im lặng, hắn cuối cùng cũng là nói chuyện. Em trước tiên giúp anh đứng lên đi. Hương thơm mềm mại từ thân thể của cô làm cho người ta sinh ra ý niệm hít thở không thông. Cái khả năng hít thở không thông này càng rõ ràng, lại càng có cảm giác quen thuộc đến nhớ nhung. Tay của cô đặt ở thắt lưng của hắn, mà tay hắn thì ôm lấy bờ vai của cô, giống như là hai liên động thể dục từng bước một đi xuống cầu thang. Hắn tận lực đem lực lượng toàn thân đều đặt lên chân trái, giảm bớt gánh nặng cho cô. Bất quá mới đi được mấy chục thước đã ngắn ngủi, cô đã thở hổn hển. Hắn ở ngoài thở dài, giọng nói thấp không thể nghe thấy. Em vẫn yếu như vậy. Cô khẽ cắn môi dưới, hô hấp trở nên cẩn thận. Rồi lại đi một đoạn đường, cuối cùng là đến ở giữa cầu thang. Hắn buông lỏng cánh tay ra, lại ngắm bàn tay của cô, tựa hồ như vách tường. Em mau đi xuống đi. Cô không hề động, giọng nói của hắn kiên quyết vô cùng. Lâu Lục Kiều, em đi xuống cho anh, có nghe thấy không? Ánh sáng trong không gian nơi cầu thang này chao đảo, nhàn nhạt phát ra ánh sáng lục lấp lánh. Cô đưa lưng về phía hắn, nhưng theo góc độ của hắn chỉ có thể thấy bóng dáng gầy gò của cô. Hắn tựa vào tường, đứng lên, ở trên bậc thang ngồi xuống. Anh không đi. Cô vẫn đứng yên, vài giây sau mới hờ hững mở miệng nói. Tôi đây cũng không đi. Bất luận thế nào, hắn vì cô mà bị thương. Cô không nghĩ như vậy mà thiếu hắn một nhân tình. Cô đi xuống mấy bậc thang, rồi ngồi xuống, cách hắn ước chừng một thước. Hai người không nói năng giằng co, chỉ có tiếng cảnh báo vẫn như trước chói tai vang không ngừng trong không khí. Một hồi lâu, hắn cúi đầu nói, Tiểu Kiều, thực xin lỗi. Cô phảng phất không có nghe thấy, hắn lại thấp giọng nói trước, nhiều năm như vậy, anh vẫn muốn cùng em thành thực nói lời xin lỗi. Cô bất động không nói gì, chính là trầm mặc. Một hồi lâu sau, vẫn là trầm mặc. Thật lâu sau, cô mới nhàn nhạt nói, không cần, tôi cũng không nhớ rõ. Quên đối với hắn là sự trả thù tốt nhất. Nếu như là lời nói nhớ thương thì càng khó có thể quên. Hắn vội nói, mặc kệ em có tin hay không, anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em. Ánh trời chiều lộng lẫy rực rỡ, cô đứng ở trên đường, hắn ôm lấy một người phụ nữ khác. Tất cả những điều đó giờ đây giống như là hiện ra trước mắt. Cô hơi hơi giật khóe môi. Điều này với cô không còn quan hệ gì, nên anh không cần phải giải thích nhiều về điều này như vậy với tôi. Đối tượng anh nên giải thích hẳn là người ở trong nhà của anh mới đúng. Hắn tự hồ ngạc nhiên một chút. Người trong nhà anh? Hắn dừng lại một chút mới nhớ tới ngày đó khi cô ấy lấy văn kiện, chị ở trong nhà bếp bị ngã, nên anh vội vã chạy trở về. Nhìn bộ dạng sốt ruột nghĩ ngợi của cô, biết cô không nghĩ cũng thì hắn có bất cứ liên quan gì, nên hắn định một thời gian nữa mới giới thiệu chị gái cho cô biết, cũng không có gì nói. Hắn ức chừng là bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng đi rất nhiều. Đó là chị của anh, em không nhớ rõ sao? Anh trước kia đã cho em xem qua ảnh chụp chị ái của anh rồi mà. Em liền nói chị ấy gầy giống con khỉ, trong ảnh người đứng cạnh anh chính là chị ấy đấy. Cô tự nhiên nhớ được, cô đã từng xem qua ảnh chụp kia, nhưng cô gái trong ảnh tóc để dài hai bên lại mơ hồ, thì cô làm sao có thể đem cô gái ngày ấy cùng với người phụ nữ trong phòng của hắn là một cơ chứ? Cô có chút chần chừ mới nói, tuyệt không giống. Bỗng nhiên nhớ tới đôi chân của chị ấy, nhất thời không nói. Năm đó trong ảnh chụp chị ấy không phải là có bộ dạng như thế. Ước chừng là trong khoảng thời gian mấy năm nay đã xảy ra biến cố gì đi. Hắn tự hồ đoán được cô đang suy nghĩ cái gì, vội vàng giải thích. Chị của anh xảy ra sự cố ở Hán Lý nên mới có bộ dạng thế này. Trong giọng nói có sự buồn bã, nói không nên lời. Thời gian đó chính là khi cô cùng với hắn chia tay mà thôi, nên cô tuyệt đối không biết được. Cô biết chị của hắn luôn luôn rất quan tâm tới hắn. Năm đó thậm chí vì hắn mới bỏ dở con đường học hành. Một hồi lâu sau cô mới nói, chị không hết sao? Hỏi xong mới phát giác lời nói của mình vô nghĩa. Nếu có thể trị liệu thì với năng lực hiện tại của hắn làm sao có thể không chữa được chứ? Trong bóng đêm hắn ử một tiếng, Hồi lâu sau thở dài một hơi, phiền muộn vô hạn. Anh cảm thấy anh thực sự có lỗi với chị ấy. Nếu năm đó chị ấy không bỏ dở việc học hành, nhường cơ hội cho anh, thì hiện tại chị ấy khẳng định là một người thật sự ưu tú xuất sắc, khẳng định làm việc tốt hơn so với anh rất nhiều. Nhà bọn họ trước kia rất nghèo, mẹ rất sớm liền qua đời, cha cũng chỉ ở nhà làm nghề nông. Một mình cha làm việc kiếm tiền, một bên dạy dỗ hai chị em. Chị hắn cùng hắn, hai người đều học không chịu thua kém ai, mỗi năm đi học đều đứng hạng nhất. Nhưng chị của hắn khi vừa tốt nghiệp sơ chung không bao lâu thì xin đi tới phía Nam làm công. Hắn biết là chị hắn là đem cơ hội học hành để nhường cho hắn. Cô thật sự thành thật nói, anh đã làm rất xuất sắc, rất ưu tú. Hắn đột nhiên nói một câu, đạt tới kỳ vọng của em chưa? Đột nhiên trong không khí lạnh lâm vào một khoảng lặng, hắn thấp giọng nói, thật xin lỗi. Cô vẫn trầm mặc như trước. Bỗng dưng một trận ánh sáng đột nhiên chiếu tới, hai người lập tức không thể thích ứng được, theo phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Cơ bản thế là có điện, xem ra đã hết nguy hiểm. Cô đứng dậy, vẫn là đưa lưng về phía hắn, tôi đi tìm người đưa anh xuống. Thực xin lỗi, hắn là thiếu cô một câu xin lỗi, nhưng là hiện tại một câu nói này đối với mỗi người đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cô đi đến quán bar một mình ngồi uống rượu, cầm ly rượu một mình lẳng lặng dựa vào trên quầy bar thưởng thức ba cẩm tú phồn hoa nhất của bóng đêm. Hắn được đưa vào bệnh viện, xương chân phải bị gãy dập nát, phải bó thạch cao. Tạ Tiểu San làm đại diện cho tạp chí của các cô, ngày hôm sau liền mua hoa tươi tới thăm. Sau khi trở về còn giao nhiệm vụ cho trợ lý, mỗi ngày mua một bó hoa gửi tới bệnh viện. Buổi tối khi cả hai người cùng nhau đi ăn cơm, Tạ Tiểu San nhìn kỹ cô cả nửa ngày mới mở miệng hoài nghi. Kỳ thực tớ luôn muốn hỏi cậu, cậu rõ ràng là chán ghét hắn như vậy, nghĩ biện pháp tránh hắn, nhưng mà ngày hôm qua thế nào không đem hắn ném quên ở đó đi, còn thực nhiệt tình đem hắn đến bệnh viện thế hả? Cô liếc mắt nhìn Tạ Tiểu San một cái, cứ nhiên cô ấy lại nhiệt tình đi hỏi chuyện hôm qua như thế. Cô tức giận nói, chẳng lẽ tâm của tớ ác động như vậy sao? Tạ Tiểu San cười hắc hắc không ngừng, tâm của cậu thiệt lương, vốn là người lành thật, nhiệt tình giúp đỡ người khác, nhưng cái này không nên áp dụng đối với người nằm trong bệnh viện kia. Nhưng cậu lại cố tình phơi bày ra tâm địa thiện lương của mình, bản tính chân thật, nhiệt tình trợ giúp hắn, cho nên tớ mới hoài nghi. Một hồi lâu sau, Lâm Lục Kiều mới hơi giơ cánh tay, thành thực nói, được, tớ thừa nhận, tớ không có tâm tốt như vậy. Ngày hôm qua, nếu hắn không cứu tớ, thì tớ mới lười quản sự sống chết của hắn đó. Hiện tại, đổi lại Tạ Tiểu San đang ăn phải kinh ngạc, anh ta cứu cậu. Lâm Lục Kiều đem sự kiện phát sinh trải qua ngày hôm qua kể lại từ đầu đến cuối. Tạ Tiểu San nhìn cô một cái, nói, tránh không được, hôm nay khi tớ cầm hoa tươi nhìn người nọ, ánh mắt của hắn luôn luôn chăm chú nhìn vào hoa và cửa, một mặt thất vọng. Cô lần này tuyệt đối không có khoa trương, hoàn toàn ăn ngay nói thật. Thời điểm khi Tần Mộ Thiên nhìn thấy Tạ Tiểu San, trên mặt tuy rằng khách sáo cười, nhưng trong ánh mắt rõ ràng là có sự mất mát. Cô tự nhiên biết là vì sao, nhưng chỉ có thể giả vờ như là cái gì cũng không biết, ngoài mặt cười ân cần thăm hỏi. Lâu Lục Kiều không nói gì, cùng mọi người cố gắng với bộ dạng thèm ăn rất nhiều. Tạ Tiểu San nhìn cô một cái trêu đùa, mỹ nữ, người ta đối với cậu rõ ràng như là dư tình chưa xong, bây giờ còn có chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, cậu chuẩn bị tiếp chiêu thế nào đây? Lâu Lục Kiều lại thanh thản uống một ngụm rượu, híp mắt lại, choáng cái trở về, bộ điệu cười quyến rũ đủ để điên đảo chúng sinh. Nếu cậu đã không hiểu như vậy mà còn nhiều chuyện, chi bằng đổi nghề làm nhà văn đi, cam đoan sách sẽ bán chạy được nhiều, kiếm được rất là nhiều tiền đó. Tạ Tiểu San cười rồi lấy chai rượu tượng trưng cho microphone đưa tới trước mặt của cô, xin hỏi cô Lâu Lục Kiều, người yêu cũ hiện tại đã dùng hết mọi cơ hội để xuất hiện trước mặt của cậu, chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công, xin hỏi cậu có chút nhượng sách gì để đối ứng hay không? Dù sao thì bị cô trách móc nhiều chuyện, nên là Tạ Tiểu San cô đây lại nhiều chuyện một chút. Lâu Lục Kiều vung tay lên đẩy chai rượu ra, hếch hai má lên, lông mi dài cong vút lên, bộ dạng kiểu mỹ mê người không nói nên lời. Nếu không như vậy, tôi làm bộ như là chấp nhận hắn, chửi hắn mắc câu lại hung hăng đá hắn đi, cậu cảm thấy thế nào? Tạ Tiểu San rõ ràng sửng sốt. Thiệt hay giả vờ? Chiêu này dùng được đấy. Lâu Lục Kiều híp mắt rồi nháy mắt chiêu lại Tạ Tiểu San, cúi đầu cười nhợt nhạt, cũng không nói lời nào, tiếp tục cố gắng ăn. Có người khẽ đẩy cửa vào phòng hắn tiến vào. Hắn nhắm mắt lại, nghĩ rằng ngày mai nhất định cũng cùng bác sĩ chủ nhiệm đề bạt ý kiến. Y tá bệnh viện này kiểm tra phòng cũng tới mức quá thường xuyên. Người tới cũng không có gì tác động, chỉ lặng lặng đứng ở cạnh cửa. Trong không khí tờ hồ ẩn giấu mùi nước hoa dễ ngửi, xen lẫn trong mùi thuốc, nước gay gắt. Hắn cảm thấy khác thường, dậy lên, trong lòng căng thẳng. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt. Hắn giống như bị cái gậy ma thuật nắm lấy. Tựa hồ như cảm thấy giống như là một cảnh trong mơ, thật không chân thực. Ngây người một hồi lâu mới kinh ngạc mở miệng. Tiểu Kiều. Người ta chỉ mở trong phòng duy nhất một ngọn đèn, ánh sáng lại riêng lẻ, thật sự ảm đạm, mơ màng ẩn chiếu vào trên người của cô. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng quen thuộc, đến nỗi có thể dùng ngòi bút vẽ ra. Khuôn mặt của cô có một nửa ở chỗ sáng, một nửa ở chỗ bí ẩn gần đó. Lúc sáng lúc tối, hắn nhìn không ra cái biểu tình gì. Vừa ý lại không biết thế nào mà chậm rãi nảy lên niềm vui sướng khôn cùng. Cô chần chờ sau một lúc lâu mới mở miệng nói chuyện. Giọng nói của cô ước chừng giống như là buổi tối hôm đó, nghe vào trong tai hắn lại ôn nhu không nói nên lời. Anh khá hơn chút nào không? Hắn vẫn kinh ngạc như trước nhìn cô, như là quá vui mừng, mừng đến điên lên. Vẫn như là trước cảm thấy không giống như là sự thật, lặng lặng trả lời. Ừ, không, không có gì trở ngại cả. Cô lại không nói gì nữa, ánh mắt lặng lặng dừng lại ở chân phải của hắn. Trên chân phải bó bằng thạch cao, phía sau lại cồng kềnh, ước chừng chuyển động nửa người cũng khó. Lại trầm mặc hồi lâu mới nói, được rồi, anh hãy nghỉ ngơi cho tốt. Hắn chỉ nói được một tiếng ừ, rồi bình tĩnh nhìn cô như một người ngây ngốc. Trong không khí lại yên tĩnh như thế, hắn cơ hồ có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập càng dồn dập của bản thân. Hắn là ảo tưởng rằng cô sẽ đến bệnh viện để nhìn hắn, khả năng kia cũng chỉ nhìn hắn ảo tưởng mà thôi. Tận đáy lòng, hắn rõ ràng đã hiểu rõ, đó là không có khả năng. Cô hiện tại hận hắn như thế nào, làm sao có thể đến xem hắn chứ? Nhưng hôm nay, cô chân thật xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy giây phút này thật tốt đẹp biết bao, nội tâm chua xót mà còn nói không nên một câu nữa.